Cái này Tùng Lâm sợ là Thiên Hải Thành bên trong duy nhất tồn lưu thái cổ rừng. Rừng chiếm địa đại ước chừng ngàn mẫu, trong lúc đó lại có yêu thú ẩn hiện. Những này yêu thú, thực lực kém nhất đều là thứ 10 động thiên cảnh, mà lại cực kỳ hung tàn. Bởi vậy mặc dù kỳ cảnh lâu không có quy định, thế nhưng là nói như vậy, tới nơi này khách nhân, cơ bản bên trên là nửa bước âm dương cảnh trở lên tu vi võ giả. Nếu không vào không được kỳ cảnh lâu môn, liền sẽ bị mai phục tại phụ cận yêu thú giết đi. Kỳ cảnh lâu cao 60 mét, mỗi một tầng đều có khoảng 4 mét, hết thảy thập ngũ tầng. Từ bên ngoài nhìn, liền sẽ phát hiện kỳ cảnh lâu mỗi một tầng đều có hoàn toàn khác biệt khí tức, phảng phất cùng một cái trong không gian khác biệt thế giới giống như, rất là kỳ lạ. Còn không có tiến vào trong lầu, Lăng Tiêu liền đã mơ hồ minh bạch cái gọi là kỳ cảnh lâu tên đại khái hàm nghĩa. Chỉ là hiện tại còn đúng vậy cái phỏng đoán mà thôi, đến tột cùng bên trong như thế nào, đi liền biết. Đúng rồi Lăng đại ca, quên nói cho người biết, kỳ cảnh lâu bên trong mỹ thực mỹ tửu, giá cả cực kỳ đắt đỏ, nhưng là cũng có thể không cần bỏ ra tiền liền hưởng thụ được. Tại hướng đi kỳ cảnh lâu thời điểm, Cơ Lạc Vũ đột nhiên lại nói ra, mỗi một tầng đều có một cái khảo nghiệm, chỉ cần thông qua cái này khảo nghiệm, liền có thể thoải mái uống, ăn vào cái này một tầng nhất mỹ món ngon mỹ tửu. Còn có thể không cần thanh toán một khối linh thạch, nhìn hôm nay ta có thể miễn phí hưởng thụ mỹ vị a. Lăng Tiêu hiện tại thân bên trên linh thạch cũng không nhiều, gần nhất vì tu luyện, hắn có thể hao phí rất nhiều. Dù sao tu vi càng cao, cần thiết linh thạch số lượng cũng liền càng lớn, nhìn về sau phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Chưa bước vào kỳ cảnh lâu, đột nhiên bên đường thoát ra một đầu điếu tình trắng trán mãnh hổ, cái này mãnh hổ ước chừng có âm dương cảnh nhất trọng võ giả thực lực. Mà lại lớn bề ngoài rất là quái dị, đỉnh đầu lại có một cái cự đại độc giác. Cút, Lăng Tiêu không có xuất thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn cái kia mãnh hổ một chút, lộ ra cường đại sát khí. Giống, cái kia mãnh hổ gào thét một tiếng, xoay người bỏ chạy. Hi hi, Lăng đại ca quả nhiên lợi hại, bằng vào sát khí, liền có thể dọa chạy cái kia vậy cường đại mãnh hổ. Nhìn hôm nay cái này kỳ cảnh lâu mỹ vị, chúng ta là hưởng thụ định. Cơ Lạc Vũ trước kia tới nơi này, cơ bản bên trên là dính chính mình cha ánh sáng, về sau nàng một mình tới qua mấy lần, thế nhưng là rốt cuộc vô pháp đạt tới cha đã từng mang nàng đi qua cái kia một tầng. Đối với nơi đó mỹ vị cùng kỳ cảnh, nàng đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, nhớ mãi không quên a. Kỳ cảnh lâu tầng thứ nhất, đồ ăn tuy nhiên mỹ vị, nhưng cũng không có đặc sắc, đều là một số Lăng Tiêu trước kia nếm qua đồ vật, hắn thực sự không quá cảm thấy hứng thú. Mà lại tầng thứ nhất cảnh sắc, cũng chỉ là ngoài cửa sổ rừng mà thôi, không có cái gì đặc thù. Lăng đại ca, đừng quản những thứ này, tầng thứ nhất cơ bản đều là nửa bước âm dương cảnh võ giả đợi địa phương, chúng ta vẫn là hướng chỗ cao đi thôi. Cơ Lạc Vũ nắm lấy Lăng Tiêu đắc thủ nói. Lăng Tiêu điểm một cái đầu, nghe Cơ Lạc Vũ đem nơi này nói như vậy thần kỳ, hắn Lăng Tiêu thật đúng là rất có hứng thú nhìn xem, cái này kỳ cảnh lâu bên trong đến tột cùng có chút cái gì bí mật. Nhưng mà vừa mới đặt chân thứ tầng hai thang lầu, Lăng Tiêu liền cảm thấy một cỗ sát cơ giáng lâm. Ngẩng đầu nhìn lại, thang lầu tận đầu, đứng đấy một bộ khối lỗi võ giả. Cái này khối lỗi võ giả chế tác 10 phần tinh xảo, ngoại hình cơ hồ cùng nhân loại không khác, chỉ là lãnh băng băng. Lăng Tiêu thái cực nhãn một chút liền có thể khám phá. Đó là cái gì? Lăng Tiêu nghi hoặc hỏi. Há, đó là mỹ thực hộ vệ a, từ thứ tầng 2 bắt đầu, mỗi một tầng đều có, muốn hưởng thụ mỹ vị, nhất định phải trước đánh bại mỹ thực hộ vệ mới được. Cơ Lạc Vũ trả lời nói, Lăng đại ca, cái này không cần ngươi xuất thủ, ta đến là được, ta hiện tại tu vi là âm dương cảnh tam trọng, có thể đến tới cực hạn tầng thứ đúng vậy đệ tứ tầng, cái này về sau, liền phải Lăng đại ca ngươi xuất thủ. Không có vấn đề, Lăng Tiêu điểm một cái đầu đạo, nếu như dựa theo Cơ Lạc Vũ thuyết pháp, Lăng Tiêu cảm thấy mình nhiều nhất khả năng đến cái này kỳ cảnh lâu đệ bát tầng, lại hướng lên, sợ là lại không được. Nghĩ không ra đi vào Thiên Hải Thành, ăn đồ vật lại còn muốn nhìn thực lực. Cũng là rất thú vị đây. Không biết mình lúc nào có thể đặt chân kỳ cảnh lâu cao nhất thập ngũ tầng đâu. Cơ Lạc Vũ rất dễ dàng liền đánh bại mỹ thực hộ vệ. Thứ tầng 2 quả nhiên cơ bản bên trên là âm dương cảnh nhất trọng tu vi võ giả. Bốn người không có dừng lại, tiếp tục đi lên. Thứ ba tầng âm dương cảnh nhị trọng, đệ tứ tầng âm dương cảnh tam trọng, đến đệ ngũ tầng, đối mặt âm dương cảnh tứ trọng mỹ thực hộ vệ, Cơ Lạc Vũ chiến có chút vất vả. Nhưng chung quy là đánh bại, lầu một này bên trong cũng đều là một số âm dương cảnh tứ trọng tu vi võ giả, trong đó thậm chí khả năng có một ít là tới tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội. Chỉ là Lăng Tiêu bọn người cũng không nhận ra bọn hắn thôi. Từ đâu tới tiểu Bạch Kiểm, thế mà để nữ nhân xung phong hãm trận, tiểu nha đầu, không như lai bồi bản công tử đi, so cái kia phế phẩm tiểu Bạch Kiểm mạnh. Chương 1676, đắt đỏ mỹ thực. Tu vi càng mạnh người, tự nhiên là càng làm mắt cao hơn đầu. Lại thêm tâm tư đố kỵ quấy phá, tại cái này thứ 5 tầng bên trong, rốt cục có người giễu cợt một câu. Tuy nhiên Lăng Tiêu cũng không để ý tới, Phượng Minh Vũ Dương, hắn vẫn là nguyện ý nghe. Mới đến, hắn không muốn để cho chính mình quá đáng chú ý, không muốn gây chuyện. Nhưng mà hắn loại này nhường nhịn, lại bị người trở thành mềm yếu. Cái kia trào phúng hắn người, được một tấc lại muốn tiến một thước. Trực tiếp nhảy tới, chặn đám người đường đi, thậm chí đưa tay đi bắt Cơ Lạc Vũ. Làm chuyện này thời điểm, ngoài miệng còn không sạch sẽ mắng lấy, tiểu nương tử phối tiểu bạch kiểm, đều không là tốt đồ vật, vẫn là bồi đại gia chơi đùa đi. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, Phượng Minh Vũ Dương tiền bối, xin lỗi. Lăng Tiêu trong con người hiện lên một vòng hàn quang, nếu như đối phương chỉ là ghen ghét đến trêu chọc một câu, hắn có thể coi như không nghe thấy. Nhưng là hiện tại, đối phương không riêng gì động thủ, mà lại lời nói đến phi thường khó nghe. Nếu lúc này hắn còn chịu đựng, đây chẳng phải là thành lục mao rùa rồi. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương tại thứ 5 tầng bên trong vang lên. Lăng Tiêu không có bất kỳ cái gì cảnh cáo hoặc là nói nhảm, trực tiếp liền động thủ chặt rơi mất cái thằng kia cánh tay. Nhưng mà vẫn chưa hết, hắn lại tiến một bước, lấn người mà lên, trực tiếp đem đối phương lưỡi đầu cắt mất. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương lại lần nữa vang lên, toàn bộ thứ 5 tầng đều trong nháy mắt rét lạnh rất nhiều. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia đau đến tại mặt đất lăn lộn ra hỏa, sau đó nói ra, ta khinh thường để ý tới ngươi, cũng không phải sợ ngươi. Sau đó, hắn sải bước hướng phía đệ lục tầng đi đến. Cơ Lạc Vũ tâm lý đầu ngọt bắn ra, nàng biết rõ Lăng Tiêu một cái không có xem nàng như thành chính mình nữ nhân, nhưng dù cho như thế, ở loại tình huống này bên dưới có thể vì nàng xuất thủ, nàng y nguyên phi thường ngọt ngào. Cái này nói rõ cái này nam nhân vẫn là tại hồ nàng. Hắn lại muốn bên trên đệ lục tầng, nhìn có người đá thiết bản A. Đúng vậy A, đệ lục tầng tu vi tối thiểu nhất cũng phải đạt tới âm dương cảnh ngũ trọng, nhìn hắn như vậy tuổi trẻ, lại có như thế tu vi, hiện tại người trẻ tuổi, thật sự là đáng sợ. Khẳng định là tới tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội người đi. Đúng A, như thế tuổi trẻ thiên tài, chỉ có thể là tới tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội, nhìn lần này Bạch Hổ Phong Vân Hội, so trước kia sẽ càng thêm đặc sắc A. Lăng Tiêu cũng không nghe thấy những người này nghị luận, đệ lục tầng hộ vệ, thực lực tại âm dương cảnh ngũ trọng. Đối với Lăng Tiêu mà nói, căn bản là không có cái gì độ khó. Hắn thậm chí không có sử dụng chút nào nội lực, một quyền liền đem cái kia khối lỗi đánh bại. Lạc Vũ, cha người thân mang ngươi đến tối cao tầng là nơi nào? Đến đệ lục tầng, Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, cha ta thân trước kia tại Thiên Hải thành thời điểm, thường thường dẫn ta tới, đi tối cao một tầng, hẳn là tầng thứ 10. Bất quá về sau hắn công tác trọng tâm chuyển rời đến khác địa phương, liền lại chưa đến đây, cái kia đã là 10 năm trước sự tình. Cơ Lạc Vũ nghĩ nghĩ đạo, Lăng Tiêu biết rõ Cơ Thanh lợi hại, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ đáng sợ như thế, nghe Cơ Lạc Vũ ý tứ này, Cơ Thanh tại 10 năm trước thời điểm, tu vi liền đã đạt đến âm dương cảnh cửu trọng. Bây giờ sẽ có mạnh cỡ nào? Tốt a, ta hết sức làm cho ngươi thưởng thức được cha ngươi thân đã từng dùng ăn qua mỹ vị. Lăng Tiêu điểm một cái đầu, đã đến nơi này, hắn liền muốn khiêu chiến chính mình cực hạn. Đệ bát tầng là hắn dự tính tối cao mục tiêu. Tuy nhiên nơi này hộ vệ cũng chỉ là hình người khối lỗi mà thôi, so với võ giả, khối lỗi chiến đấu lực tự nhiên yếu hơn một số, coi như tu vi cao hơn cũng vô dụng, dù sao chiến đấu kỹ xảo cùng nhân loại võ giả là không thể so sánh. Cho nên tại không sử dụng bá thiên vũ hồn tình huống bên dưới xông vào tầng thứ 10, cố gắng thật là có khả năng. Tiếp tục, đệ thất tầng, Lăng Tiêu vận dụng một số nội lực. Đệ bát tầng, đối mặt âm dương cảnh thất trọng hình người khối lỗi, Lăng Tiêu chú trọng hơn phương diện kỹ xảo chiến đấu thời gian hơi hơi dài một chút, nhưng cũng tuy nhiên đúng vậy 10 phút đồng hồ liền giải quyết chiến đấu. Mà lại tiêu hao cũng lớn đến không tính được, có môn, có lẽ còn có thể đến cao hơn địa phương. Đi qua cùng đệ bát tầng hình người khối lỗi ở giữa chiến đấu, Lăng Tiêu cảm thấy ý nghĩ của mình là đúng, những này hình người khối lỗi mạnh thì mạnh, thế nhưng là không có não tử, hắn chiến đấu, ngược lại phi thường nhẹ nhõm. Hắn mục tiêu cũng định cao hơn, Lạc Vũ, có lẽ ta có thể mang ngươi đến thập nhất tầng, tuy nhiên chỉ là có lẽ mà thôi, nắm chắc cũng không lớn, ngươi cũng không cần có quá lớn kỳ vọng. Lăng Tiêu cười cười đạo, không có chuyện, có thể tới tầng thứ 10, ta liền rất cao hứng. Cơ Lạc Vũ ngược lại là dễ dàng thỏa mãn, đệ cửu tầng, đối mặt là âm dương cảnh bát trọng hình người khối lỗi, Lăng Tiêu dùng đại khái ngũ thành năng lực, đem kỳ diệt rơi. Đương nhiên, lần này thời gian tiếp tục càng lớn, đạt đến một khắc đồng hồ. Không bằng tại cái này một tầng nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục tiến lên A. Lăng Tiêu tuy nhiên tự tin, nhưng lại cũng không tự phụ, tại trạng thái không tốt tình huống bên dưới muốn tiếp tục tiến lên, sợ thị phi thường khó khăn. Hắn nghĩ nghĩ đề nghị đạo, đương nhiên có thể A, chạy như thế lớn thời gian, chúng ta còn không có hưởng thụ đâu, không bằng tại cái này một tầng, trước uống chút mỹ tửu, ăn mấy cái trái cây, bong bóng ôn tuyền, sau đó lại tiếp tục đi. Phao ôn tuyền, Lăng Tiêu sửng sốt một chút, cái này đệ cửu tầng nhìn cùng nó tầng lầu cũng không có khác nhau a, nơi nào có phao ôn tuyền địa phương. Đi theo ta liền tốt, Cơ Lạc Vũ cười ha ha, mang theo Lăng Tiêu, Phượng Minh Liên cùng Lãnh Mai đến đệ cửu tầng quầy hàng phụ cận. 900 năm băng liên rượu nhất hồ, 900 năm chu hồng quả một mâm lớn, sau đó lại muốn một bát khôi phục dùng 900 năm táo đỏ cháo. 900 năm táo đỏ cháo có thể ăn sao? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày hỏi. Thổ lão mạo, nghe được Lăng Tiêu vấn đề này, ngồi tại phụ cận trên bàn hai cái võ giả nói một câu, sau đó cười ha ha. Lăng Tiêu vẫn không để ý tới bọn hắn, lại tới đây, thật sự là hắn xem như thổ lão mạo. Lăng đại ca, ngươi lý giải sai, cái gọi là 900 năm táo đỏ cháo, chỉ là dùng 900 năm thai nghén thành thục đặc thù táo đỏ phối hợp cái khác gia vị chế ra táo đỏ cháo, mà không phải nói cái kia táo đỏ cháo thả 900 năm. Cơ Lạc Vũ giải thích một câu, sau đó lại đối với cái kia trên quầy mỹ nữ nói ra, mặt khác, lại thêm một cái ôn tuyền, đem ăn đồ vật đưa đến ôn tuyền là được rồi. Muốn tham gia khảo nghiệm sao? Cái kia mỹ nữ hỏi. Không cần, Cơ Lạc Vũ lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu nói, Lăng đại ca, lần này liền xem như ta mời các ngươi, chờ đến cảng bên trên, ngươi lại đến mời ta chính là. Tốt a, Lăng Tiêu điểm một cái đầu, cảm thấy cái này không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng ở Cơ Lạc Vũ thanh toán thời điểm, lại dọa hắn nhảy một cái. Ba loại ăn đồ vật, mà lại cũng chỉ là khai vị đồ vật, lại thêm một cái ôn tuyền, thế mà thu Cơ Lạc Vũ 70 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái này thật đúng là đắt vô cùng a, cho dù là tỉ mỉ luyện chế ra tới đan dược, rất nhiều cũng không có cái giá này vị. Đoạt tiền a, tại Cơ Lạc Vũ trả tiền thời điểm, vừa rồi chào phúng Lăng Tiêu thổ lão mạo hai cái võ giả rõ ràng hai mắt tỏa sáng, sau đó góc miệng đều dương lên một vòng cười lạnh. Chỉ là bọn hắn vẻ mặt này, cũng không có người chú ý tới. Tuy nhiên Lăng Tiêu lại cảm thấy hai người này khí tức, tựa hồ có như vậy một chút quen thuộc. Chương 1677, Cửu Dương độc tử. Cơ Lạc Vũ trả tiền, cái kia trên quầy mỹ nữ lấy ra một cái la bàn trạng đồ vật, sau đó gọi một chút, kim đồng hồ trực tiếp chỉ hướng một cái thoạt nhìn như là ôn tuyển đồ án. Đi ba vị, cái này là các ngươi không gian la bàn, cầm nó, dựa theo kim đồng hồ phương hướng, liền có thể tiến vào ôn tuyển, các ngươi muốn đồ vật đã đặt ở chỗ đó. Đa tạ, Cơ Lạc Vũ cầm la bàn, mang theo Lăng Tiêu ba người cùng một chỗ đi thẳng về phía trước, dựa theo kim đồng hồ phương hướng đại khái đi không đến 50 bước, trước mắt cảnh sắc liền bỗng nhiên thay đổi. Lớn như vậy một cái ôn tuyền, nóng hôi hổi, ôn tuyền phía trên tung bay mấy cái món ăn, bên trong để đó bọn hắn muốn đổ vật. Lăng Tiêu vừa mới chú ý tới, đây cũng là một loại phi thường cao minh chữ vật trận pháp, cùng chữ vật giới chỉ nguyên lý có chút tương tự. Chỉ tuy nhiên cái này chữ vật trận pháp bên trong là có thể trực tiếp chứa đựng tự nhiên cảnh quan, đơn giản như là một cái khác không gian giống như. Cái này phạm gia, thật đúng là phải là lợi hại đến mức đáng sợ a, liền loại này đồ vật đều có, thật khiến cho người ta rung động. Nói thật ra, hắn nhìn lấy đều có chút thấy thèm. Lạc Vũ a, cái này ôn tuyền làm sao chỉ có một chỗ a, không nên ngăn cách sao? Lăng Tiêu nhìn một chút bốn phía, vũ khí mù mịt ôn tuyền, không có bất kỳ cái gì cách trở, hắn muốn phao chỉ có cùng ba cái nữ hài tử cùng một chỗ. Loại chuyện này hắn trước kia thế nhưng là chưa bao giờ làm qua a. Lăng đại ca, Thiên Hải Đế quốc người tương đối khai phóng, nam nữ cùng tắm cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Ngươi nếu như thẹn thùng, nhưng chờ chúng ta là ba cái sau khi đi vào, lại bên dưới nước chính là. Cơ Lạc Vũ cười hì hì nói, Lăng Tiêu một trận xấu hổ, nghĩ hắn gặp được lại lợi hại địch nhân, cũng không có qua hôm nay cái này vậy xấu hổ đỏ mặt a. Chờ ba cái nữ hài hạ thủy, hắn mới tiến vào trong nước. Cái này ôn tuyền nhiệt độ tuy nhiên không cao, nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được trong nước thả một loại nào đó dược tài, ngâm thời điểm, thể nội tất cả nội lực đều đi theo sinh động hẳn lên. Cái này địa phương không chỉ có thể tiêu trừ mỏi mệt, nhìn đối với tu luyện cũng cực kỳ hữu ích ha. Lăng Tiêu này lúc đã không có xấu hổ, ngược lại có chút hưng phấn. Ngươi lại nếm thử những cái kia ăn, Cơ Lạc Vũ cười tủm tỉm nói. Lăng Tiêu điểm một cái đầu, rót cho mình một ly 900 năm băng liên rượu. Sau đó uống dưới, lập tức cảm giác trong thân thể một trận kỳ hàn đánh tới, băng lãnh như cùng tuyết vực cương phong đồng dạng. Lại ăn chu hồng quả, Cơ Lạc Vũ đạo, Lăng Tiêu điểm một cái đầu, lập tức cầm lấy chu hồng quả ăn một khỏa. Lần này, là kỳ nóng ra thân, thật giống như trong thân thể có lửa tại thiêu đốt đồng dạng. Thú vị, thật thú vị, mọi người cùng nhau ăn đi, những này đồ vật khó trách đắt như vậy, đối với tu luyện là rất có ích lợi đó a. Lăng Tiêu hưng phấn nói, Cơ Lạc Vũ cười nói, Lăng đại ca, cái này kỳ cảnh lâu từ tầng thứ nhất đến thập ngũ tầng, đều có tương tự đồ vật có thể ăn, nhưng mỗi lần đi một tầng, tất cả thức ăn giá cả đều sẽ tăng lên 10.000 hạ phẩm linh thạch. Tỷ như tầng thứ nhất là 10.000, thứ tầng 2 đúng vậy 2 vạn, cái này 2 vạn, chỉ là tất cả đồ ăn ít nhất đều là 2 vạn, tối cao không đạt tới 3 vạn. Chúng ta đây là đệ cửu tầng, bởi vậy tất cả nguyên liệu nấu ăn kém cỏi nhất đều là 9 vạn, tối cao sẽ không vượt qua 10 vạn. Đương nhiên, ôn tuyển giá cả tương đối cao, sau nguyên liệu nấu ăn càng thêm đắt đỏ, bởi vậy lần này tiêu phí hạn mức cũng là tương đương độ cao. Hưởng thụ xong ôn tuyển cùng mỹ thực, Lăng Tiêu không chỉ cảm giác tu vi tăng lên một số, mà lại trước đó tiêu hao thể lực cùng nội lực cũng đều hoàn toàn khôi phục. Có thể nói là tương đương thần kỳ. Bốn người bọn họ bước ra ôn tuyển không gian, đang chuẩn bị tiến về tầng thứ 10 thời điểm, trước đó cái kia hai cái từng chế giễu Lăng Tiêu là thổ lão mạo võ giả đem con đường của bọn hắn ngăn cản. Bên trong một cái cười ha hả nói, huynh đài, vừa rồi ngôn ngữ có nhiều mạo phạm, đây là một chén rượu nhạt, chúng ta bất kể hiềm khích lúc trước như thế nào. Hắn cười đến rất rực rỡ, mà ở Lăng Tiêu thái cực nhãn bên trong, cái này nụ cười lại có vẻ là như vậy hư ngụy. Ta nguyên bản cũng không có đánh tính kế so sánh, bất quá là hai đầu chó sủa thôi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, cái kia một mặt ý cười võ giả biểu lộ cứng một chút. Tuy nhiên chợt lại khôi phục ý cười nói, ha ha, huynh đài thật biết đùa, vậy cái này chén rượu phải chăng có thể uống? Đây chính là chúng ta tốn hao giá cao mua được a, một bầu rượu liền hao tốn 9.500.000 hạ phẩm linh thạch, nhiều nhất chỉ có thể ngược lại 10 chén. Tính được một chén rượu chừng gần 10.000 hạ phẩm linh thạch, huynh đài cần phải nể tình a. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua cái kia rượu trong chén, sau đó nâng lên, uống một hơi cạn sạch. Tại Lăng Tiêu uống rượu cái kia một cái chớp mắt, cái kia vẻ mặt vui cười võ giả góc miệng dương lên một vòng lạnh ý. Một cái khác võ giả cũng là gương mặt cười gian, một chén rượu hạ độc, Lăng Tiêu lập tức cảm giác như là hỏa thiêu bình thường, cảm giác ruột gan đứt từng khúc như vậy đau đớn. Khuôn mặt cũng thay đổi thành, biểu lộ khó coi đến cực điểm. A, các ngươi vậy mà cho ta Lăng đại ca uống chí dương chí nhiệt, cửu dương độc tử. Cơ Lạc Vũ nhìn thấy Lăng Tiêu biến hóa, lập tức quá sợ hãi. Ha ha ha, không sai, đúng vậy cửu dương độc tử. Rượu này chứa hạc đỉnh hồng chờ 9 loại chí dương chí nhiệt kịch độc, dung hợp đặc thù dược tài luyện chế, người công lực cao thâm, một ngụm nhỏ uống hết, liền cần tốn hao một tháng thời gian đi luyện hóa. Sau khi thành công, công lực sẽ tiến nhanh. Hắc hắc, cái này tiểu tử cũng không biết rõ là cái gì tu vi, lại dám cả chén rượu uống hết, sợ là cách cái chết không xa. Cái kia vẻ mặt vui cười võ giả ha ha phá lên cười. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì, vì sao muốn hại ta Lăng đại ca? Cơ Lạc Vũ khuôn mặt hàn sương, giận không kềm được. Xin lỗi, chúng ta chỉ là bị người nhờ vả mà thôi, ai bảo hắn mê rượu đâu, chết cũng là đáng đời, đường đường Trung Quốc thiên đế, cũng không gì hơn cái này đi. Người kia khinh thường nói, hảo tử, liền ở đây lúc, khiến hai cái võ giả hoảng sợ một màn xuất hiện. Lăng Tiêu sắc mặt trong nháy mắt chuyển tốt. Không chỉ như thế, vậy mà trực tiếp cầm lên bầu rượu, đem cái kia một bầu rượu toàn bộ nuốt xuống. Thực sự là hảo tử a, cái này cửu dương độc tử, rượu quá thay. Rượu quá thay, Lăng Tiêu sắc mặt ửng hồng, toàn thân giống như hỏa thiêu bình thường, nhưng là người lại vô cùng hưng phấn. Bởi vì cái này cửu dương độc tử cùng trong cơ thể hắn xích dương chi lực lại có thể trong nháy mắt hoàn mỹ dung hợp, tăng lên trên diện rộng hắn tu vi. Để hắn tấn thăng đến âm dương cảnh tứ trọng trung kỳ tu vi. Không chỉ như thế. Liên liên hoàng thiên hậu thổ tế bào cũng bởi vì nóng dực thối luyện mà đã thức tỉnh mười mấy khỏa nhiều. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể trở nên càng cường hãn hơn, hoàng thiên hậu thổ chi lực cũng càng thêm hùng hậu. Ngươi, hai cái võ giả trợn mắt hốc mồm, phảng phất nhìn quỷ đồng dạng nhìn lấy Lăng Tiêu, hoàn toàn không dám tin tưởng trước mắt một màn này lại là thật sự. Lại đi mua, đem các ngươi trên người linh thạch toàn bộ hoa ánh sáng. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về trước mắt hai tên võ giả. Băng lãnh trong con ngươi, lộ ra kinh khủng sát cơ. Cái kia hai tên võ giả trong nháy mắt liền như rớt vào hầm băng. Giờ này khắc này bọn hắn mới minh bạch, Lăng Tiêu gia hỏa này, thực sự thật là đáng sợ, tên này đơn giản đúng vậy một cái quái vật. Hai người bọn họ đều là âm dương cảnh thất trọng tu vi võ giả, đầu cơ trục lợi mới tiến vào cái này đệ cửu tầng. Dù sao cái kia khối lỗi hộ vệ, vẫn sẽ có rất nhiều nhược điểm. Khối lỗi đúng vậy khối lỗi, không giống người như vậy thông minh. Chương 1678, âm dương cảnh thập trọng cường giả cản trở. Kỳ thực hai tên thích khách vẫn ở Lăng Tiêu đám người phía trước, Lăng Tiêu mỗi lần một tầng, bọn hắn cũng sẽ bên trên một tầng. Thẳng đến cái này đệ cửu tầng, Lăng Tiêu ngừng lại, bọn hắn cũng ngừng lại. Lại hướng chỗ cao đi, hai người bọn họ liền không có biện pháp. Dù sao liền xem như đầu cơ trục lợi, tầng thứ 10 trở lên khối lỗi hộ vệ cũng không phải hai người bọn họ cái có thể đối phó được. Bọn hắn nhưng không có Lăng Tiêu nhiều như vậy thủ đoạn. Hai người nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh, sau đó cắn răng, đem song phương linh thạch phân biệt lấy ra một số, mua hai ấm cửu dương độc tử. Lăng Tiêu vẫn như cố toàn bộ uống vào, cửu dương độc tử vào bụng trong nháy mắt, sẽ có đau đớn kịch liệt, thế nhưng là sau một lát, liền hoàn toàn biến thành hưởng thụ lấy. Loại kia cảm giác, thực sự đặc biệt dễ chịu. Lại đi mua, ta biết rõ các ngươi trong nhẫn chứa đồ hạ phẩm linh thạch ít nhất còn có 100 vạn, lại đi mua 10 ấm trở về. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, ngươi cái này ra hỏa bất muốn quá phận, thật cho là chúng ta hai cái sẽ sợ ngươi sao? Trước đó cái kia vẻ mặt vui cười võ giả thật có chút khó chịu, cho dù Lăng Tiêu khí tức phi thường đáng sợ, nhưng là bọn hắn tu vi cũng không yếu, như thế bị người khi dễ, bọn hắn thực sự khó chịu rất a. Muốn chết, vẫn là mua rượu, các ngươi tự mình nhìn lấy xử lý. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, hai người nắm chặt quyền đầu đứng ở nơi đó hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có ý định dùng sức mạnh. Dù sao Lăng Tiêu cũng không phải là lẻ loi một mình, bên cạnh còn có ba cái bạn gái đâu, mà cái này ba cái bạn gái tuyệt không phải bình hoa nhân vật, rất rõ ràng địa năng đủ từ các nàng trên thân cảm nhận được thuộc về cường giả đáng sợ khí tức. Quầy hàng nói, hết thảy liền thừa bên dưới năm ấm, loại này cửu dương độc tử, đồng dạng tùy tiện không dám có người đi uống, cho nên còn sống rất ít. Hai người trở về cầm năm ấm cửu dương độc tử, giải thích đạo. Lăng Tiêu mỉm cười, đem bên trong bốn ấm uống vào, cảm giác cái này thể nội không ngừng trùng kích lực lượng. Hắn mừng rỡ như cuồng, tu vi lại một lần sắp đột phá, cứ việc chỉ là âm dương cảnh tứ trọng bên trong một bước nhỏ, thế nhưng đầy đủ chân quý a. Không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm nha. Âm dương cảnh tứ trọng tu vi hậu kỳ, Lăng Tiêu há mồm phun ra một thanh khói trắng, tâm tình thoải mái chi cực. Đến mà bất vãng phi lễ vậy. Xem ở các ngươi mời ta uống rượu ngon như vậy phân thượng, bầu rượu này các ngươi hai cái phân uống đi. Lăng Tiêu giống như cười mà không phải cười nói. Cái gì? Hai tên võ giả sắc mặt trong nháy mắt sát trắng. Dạng này rượu, bọn hắn uống một ngụm nhỏ đã là cực hạn, hai người uống nhất hồ, cái kia tuyệt đối với sẽ chết người đấy. Uống vẫn là không uống. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Liều mạng với ngươi, hai người rất rõ ràng, cửu dương độc tử vào trong bụng, cái kia tuyệt đối với hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng như thế, còn không bằng cùng Lăng Tiêu đại chiến một trận. Nhưng mà bọn hắn còn chưa động thủ, lại phát hiện mình đã vô pháp nhúc nhích. Không biết rằng lúc nào, hắc ám trung ảnh từ một loại xúc tu đã đem hai người bọn họ một mực giam cầm. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, các ngươi không uống, cái kia tới cho ngươi ăn nhóm. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, lập tức, cái bóng kia xúc tu cầm bầu rượu lên, xinh xinh đem một bầu rượu tràn vào hai người kia miệng bên trong. Sau đó cái bóng buông ra, hai người ngã xuống mặt đất, hoảng sợ run rẩy lên. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi lên. Lăng Tiêu không tiếp tục đi xem hai cái này thích khách một chút, thậm chí hoàn toàn không có hứng thú bọn hắn người sau lưng là ai. Dù sao hắn nhiều địch nhân, biết rõ thì đã có sao. Sớm muộn cái này địch nhân chính mình sẽ lộ ra bộ mặt thật sự. Bọn hắn đạp vào thang lầu thời điểm, cái kia hai cái đổ vào trên đất võ giả đã bị hỏa độc công tâm, tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, thân thể phảng phất con tôm đồng dạng cong lại. Sau đó chết đi. Toàn thân phảng phất bị hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng đáng sợ. Trung Quốc Thiên Đế Lăng Tiêu, tốt kinh khủng ra hỏa. Trong đám người, có võ giả hoảng sợ mà nhìn xem một màn này, buông xuống cơ hồ đã ra khỏi vỏ binh khí. Tại cái này một tầng bên trong, muốn giết Lăng Tiêu người cũng không ít. Nhưng mà nhìn thấy cái kia hai tên võ giả thê lương hình dạng, bọn hắn cũng không dám lung tung xuất thủ. Tầng thứ 10 khối lỗi hộ vệ, nếu như đơn thuần dựa vào thực lực, Lăng Tiêu đã vô pháp đem đánh bại. Cho nên tại cái này một tầng bên trong, Lăng Tiêu cũng lựa chọn đầu cơ trục lợi, lợi dụng trận pháp lừa qua đối phương, sau đó tiến vào đến tầng thứ 10. Tại tầng thứ 10, mọi người cũng chưa dừng lại, mà là tiếp tục hướng thập nhất tầng mà đi. Thập nhất tầng thủ vệ, ấn lý thuyết hẳn là âm dương cảnh thập trọng tu vi khối lỗi hộ vệ. Nhưng khi bọn hắn đạp thượng giai bậc thang thời điểm lại phát hiện tình huống không đúng. Nơi này không còn là khối lỗi hộ vệ, mà là biến thành người. Người sống sờ sờ, lui về. Thập nhất tầng đi lên, không phải là các ngươi cái này chờ phàm phu tục tử có thể đi địa phương. Thủ vệ ngồi ở chỗ đó, trong tay bưng lấy một bầu rượu uống vào. Nhìn như bề ngoài xấu xí, nhưng mà thực lực lại cực kỳ khủng bố. Cơ Lạc Vũ nhìn về phía Lăng Tiêu nói ra, Lăng đại ca, chúng ta vẫn là đi tầng thứ 10 đi, ta không biết rằng nơi này lại là chân nhân trấn giữ. Đã tới, làm gì gấp gáp như vậy rời đi đây? Lăng Tiêu cười cười, hắn không thích còn không có khiêu chiến liền lui bước. Đối mặt âm dương cảnh thập trọng tu vi võ giả, hắn đương nhiên không có khả năng thủ thắng. Nhưng hắn còn có khác thủ đoạn a, hắn người này cũng không phải cái gì chính người quân tử, không cần thực sự đi bằng thực lực đánh bại đối phương. Sơn Hà trong thế giới điệp nữ, bây giờ thực lực đã đạt đến âm dương cảnh 14 trọng. Điệp nữ tu vi, tựa hồ thủy chung cao hơn hắn ra 10 cái cảnh giới. Mặc kệ hắn làm sao đuổi theo, cũng không đuổi kịp. Người khác đều nói hắn là yêu nghiệt, là thiên tài, thế nhưng là hắn thấy, cái này tiểu bất điểm mới là chân chính thiên tài yêu nghiệt. Đoán chừng liền liền yêu nghiệt, cũng không cách nào hình dung cái này tiểu bất điểm đáng sợ. Đương nhiên, gặp dạng này cường giả, tại gọi ra điệp nữ chiến đấu trước đó, hắn muốn thử trước một chút chính mình chiến đấu lực. Tuy nhiên đánh bất quá, nhưng là loại cơ hội này lại là rất khó được. Tiểu tử, cái này địa phương không phải ngươi nên tới, xuống dưới. Bưng lấy bầu rượu hộ vệ đứng lên, nguyên bản nhập nhèm lười biếng ánh mắt, trong nháy mắt trở nên sắc bén lạnh lùng. Đang khi nói chuyện, hộ vệ bỗng nhiên công kích, há mồm phun ra một đoàn rượu khí. Rượu này khí bên trong vậy mà ẩn chứa kinh khủng âm dương nguyên lực, đem Lăng Tiêu trực tiếp đụng bay đến thang lầu dưới đáy. Còn tốt Lăng Tiêu đã sớm chuẩn bị, cũng không có chật vật như vậy, rất dễ dàng liền lại đứng lên. Quả nhiên là âm dương cảnh thập trọng tu vi cường giả, cái này Phạm gia thật đúng là đáng sợ, vậy mà có thể làm cho cái này chờ tu vi cường giả ở chỗ này nhìn môn. Lăng Tiêu lau miệng góc vết máu, nhìn về phía thang lầu trên đỉnh cái kia lạnh lùng hộ vệ. Trên mặt không có khủng hoảng, ngược lại tràn ngập hưng phấn. Lăng đại ca, thực sự không cần, tầng thứ 10 cũng không sai. Cơ Lạc Vũ nhìn thấy Lăng Tiêu thụ thương, vội vàng hô to. Nàng cũng không muốn Lăng Tiêu bởi vì nàng sự tình mà đi sự tình. Lạc Vũ, đứng ở một bên nhìn lấy, chiến đấu cũng không chỉ là thuần túy thực lực, người này ở chỗ này trấn giữ thang lầu nhiều năm, đã sớm thoát ly thời đại quá lâu, hắn phương thức chiến đấu quá hạn. Lăng Tiêu khẽ cười nói, tuy nhiên khả năng vô pháp chiến thắng, nhưng thông qua hắn trấn giữ thang lầu nói, vẫn là có 3 phần khả năng. Ồ, hộ vệ cười tủm tỉm nhìn Lăng Tiêu một chút nói, dựa theo quy củ, chỉ cần ngươi có thể thông qua ta trấn giữ thang lầu, coi như ngươi thành công, ngươi cùng ngươi bằng hữu đều có thể đi lên. Nhưng là ngươi thực sự làm được sao? Chương 1679, Tử Tiên, thủ hộ thập nhất tầng võ giả có được cường đại tu vi cùng chiến lực, cho nên đầy đủ xem thường Lăng Tiêu. Đây không phải tự phụ, mà là chân chính tự tin. Hắn thấy, Lăng Tiêu tựa như là một cái không biết lượng sức người khiêu chiến, ý đồ dùng đường lang cánh tay đi ngăn cản bánh xe. Dạng này, chỉ có một con đường chết. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, trên đỉnh đầu treo lên một thanh hắc ám ma kiếm, sau đó dung nhập bá đạo âm dương nguyên lực, một kiếm đâm về phía cái kia hộ vệ. Hắc ám ma kiếm, thần hồn câu diệt, Lăng Tiêu trước mắt thiên ma diệt thế quyết đã tu luyện đến thần hồn câu diệt cảnh giới, đây cũng là hắc ám ma kiếm mục trước có khả năng đạt tới nhất đại uy lực. Hắn đúng vậy muốn thử một chút, chính mình bỗng nhiên bạo phát hung hãn công kích, đến tột cùng có thể hay không dung chuyển cái này âm dương cảnh thập trọng tu vi cường giả. Bạo ngược hắc ám khí tức tại trên bậc thang nhốn nháo, phảng phất nhất tôn ma vật thẳng hướng cái kia hộ vệ. Cái kia hộ vệ không khỏi nhíu nhíu mày, chợt cũng lộ ra khinh thường cười lạnh. Hắn vẫn như cũ chỉ là duỗi ra nắm tay phải, chiếu vào Lăng Tiêu đánh đi qua. Oanh, kinh khủng tiếng va đập tại trong thang lầu nổ tung, nhưng mà làm cho người kinh ngạc chính là, thang lầu này nói thế mà còn chưa bị hủy rơi, phảng phất có một cỗ đặc thù năng lượng tại bảo hộ lấy toàn bộ kỳ cảnh lâu. Bành, Lăng Tiêu lại một lần bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống tầng thứ 10. Trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, tuy nhiên cái kia hộ vệ cũng là rút lui một bước. Ha ha, quả nhiên hiện tại cái này tu vi, hoàn vô pháp đánh bại chân chính âm dương cảnh thập trọng cường giả. Lăng Tiêu cười hắc hắc, lại không có chút nào uể oải ý tứ. Tuy nhiên lại chỉ bất quá là thụ một điểm nội thương mà thôi, hắn vận chuyển nội lực, trước đó chưa hoàn toàn chuyển hóa tử lực cấp tốc nước vọt khắp toàn thân, thương thế đã cơ bản khỏi hẳn. Tốt, biết mình không được, liền mau chóng rời đi đi, không phải vậy ta nhưng không dám hứa chắc thủ hạ sẽ lại một lần nữa lưu tình. Hộ vệ nhìn lấy Lăng Tiêu, lại có mấy phần khen ngợi. Chỉ là một cái âm dương cảnh tứ trọng tu vi võ giả, lại có thể đem hắn đánh lui một bước, đây chính là chưa bao giờ có sự tình. Mà hắn vừa rồi cái kia một quyền, tuy nhiên hạ thủ lưu tình, thế nhưng là đồng dạng âm dương cảnh tứ trọng tu vi võ giả, tuyệt đối sẽ bị tại chỗ đánh thành trọng thương, cây không nổi. Thế nhưng là Lăng Tiêu cái này ra hỏa bất chỉ là đứng lên, nhìn còn rất tốt. Rút đi là không thể nào, tuy nhiên không thể cùng tiền bối chơi, về sau có cơ hội tại đường đường chính chính một trận chiến đi. Hôm nay liền xem như đầu cơ trục lợi. Lăng Tiêu góc miệng giơ lên một vòng giảo hoạt ý cười, mà hậu thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ở thang lầu trên đường. Chỉ là ẩn thân chi thuật, thật sự cho rằng giấu giếm được lão phu sao? Cái kia hộ vệ cười lạnh một tiếng nói, đã ngươi minh ngoan bất linh, lão phu cũng không cần hạ thủ lưu tình. Hắn đột nhiên cuồng bạo khí tức hóa thành một đoàn nồng đậm rượu khí, đem trọn cái thang lầu đều cho bao vây lại. Nhưng mà sau một khắc, Lăng Tiêu y nguyên xuyên việt hắn phong tỏa. Ẩn thân chi thuật, lão tiền bối ngài sai, cái này gọi ảnh chi áo nghĩa, chân chính áo nghĩa chi thuật, hoàn toàn hóa thành ảnh chi thể ta, đúng vậy, chân chính cái bóng, ngươi thương không đến ta, đương nhiên, ta cũng vô pháp công kích. Lăng Tiêu đã xuất hiện ở đệ thập nhất tầng, cười tủm tỉm mà nhìn xem mờ mịt hộ vệ, nói. Cái kia hộ vệ sửng sốt một chút, chợt vậy mà cười lên ha ha. Ha ha ha, ha ha ha ha, tốt, rất tốt, thật lâu không có gặp qua như thế có ý tứ tiểu bằng hữu, người rất lợi hại, ngược lại là có thể đi thập ngũ tầng tham gia hôm nay yến hội. Yến hội, Lăng Tiêu nghi hoặc hỏi, ta cũng không có cái kia phần thực lực đi thập ngũ tầng A. Không sao, lão phu nói người có tư cách, người liền có tư cách, hôm nay Phạm gia công tử Phạm Nhược Biển mở tiệc chiêu đãi đến đây tham gia Bạch Hổ Phong Vân hội tuổi trẻ võ giả. Yêu cầu tu vi thấp nhất cũng phải đạt tới âm dương cảnh ngũ trọng, mà lại nhất định phải là thiên hải đế quốc võ giả. Đương nhiên, cái khác địa phương tới võ giả, thì nhất định phải đạt được lão phu tán thành, mới có tư cách tiến vào. Cái kia hộ vệ giải thích đạo, tiền bối như thế coi trọng ta. Lăng Tiêu cười hỏi, Trung Quốc thiên đế, Long Hoàng đại lục đệ nhất tuổi trẻ cường giả. Lão phu cũng không phải kẻ điếc, càng không phải là người mù, tên của ngươi khí tại Bạch Hổ đại lục cũng là không nhỏ. Hộ vệ cười nói, đi thôi. Nơi đó có kỳ cảnh lâu nhất Mỹ gió cảnh hòa tốt nhất Mỹ thực, đối với ngươi tu vi tăng lên, rất có ích lợi. Đương nhiên, cũng sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm ngươi, hy vọng nhìn ngươi xấu mặt, cho nên có dám đi hay không, có hay không đảm lượng, liền xem chính ngươi. Tiền bối cũng là Thiên Long Đại Lục võ giả A. Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, truyền thuyết mấy trăm năm trước, Thiên Long Đại Lục ở bên trên có một cái danh xưng tử tiên cường giả, về sau đi Bạch Hổ Đại Lục, liền cũng không có trở lại nữa. Nghĩ không ra còn có người nhớ kỹ lão phu, tuy nhiên vậy cũng là lão hoàng lịch, bây giờ lão phu chỉ bất quá là Phạm gia một đầu chó giữ nhà thôi, ha ha. Đang khi nói chuyện, lão giả sắc mặt có chút uể oải, lộ ra mấy phần bi phẫn cùng không thế nào. Lăng Tiêu đem những này nhìn ở trong mắt, trong lòng phỏng đoán lão nhân trên thân sợ là phát sinh qua cái gì sự tình, đang chuẩn bị chào hỏi Lãnh Mai bọn người đi lên. Bỗng nhiên nghe cái kia lão nhân lại nói, tiểu bằng hữu, Bạch Hổ đại lục không thể so với Thiên Long đại lục cùng Thần Hoàng đại lục, mọi thứ đều muốn cẩn thận, có chút nhìn giống bằng hữu người, chưa hẳn là bằng hữu. Lăng Tiêu sửng sốt một chút, chợt điểm đầu nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Trên đời này, hoàn toàn chính xác có quá nhiều tiếu diện hổ, loại người này, so hung tàn địch nhân càng thêm đáng sợ. Thập nhất tầng đi lên bốn vị khách quý, thỉnh cầu nhường đường. Tử tiên âm thanh trực tiếp từ thập nhất tầng truyền đến thập ngũ tầng. Chính vì vậy, Lăng Tiêu từ thập nhất tầng đến thập ngũ tầng, vậy mà thông suốt. Mỗi một tầng, đều có một tên đáng sợ cường giả, bọn hắn tu vi so tử tiên mạnh hơn, nhưng lại đều dáng vẻ nặng nề, phảng phất lộ ra rất nhiều oán khí cùng không cam lòng. Nhìn lấy Lăng Tiêu, trên mặt của bọn hắn, vậy mà lộ ra có chút mỉm cười. Phảng phất Lăng Tiêu xuất hiện, đối bọn hắn tới nói, tựa như khô cạn điền trong đất rót vào một cỗ thanh lưu. Tuy nhiên không có khả năng cứu sống toàn bộ điền, nhưng tối thiểu nhất, có một chút hy vọng. Lăng Tiêu không có nói chuyện với bọn họ, tuy nhiên lại có thể rõ ràng cảm giác được mỗi người đối với hắn đều có chút mong đợi. Nhưng mà cũng có chút bận tâm, hắn không biết rằng đây là vì cái gì, tạm thời cũng không muốn biết rõ. Bởi vì hắn minh bạch, những này cường giả mạnh nhất một cái thế nhưng là âm dương cảnh 14 trọng cao thủ, bọn hắn đều không giải quyết được vấn đề, lấy hắn Lăng Tiêu trước mắt tu vi tới nói, căn bản là càng không khả năng giải quyết. Đã không giải quyết được, liền không cần đi quan tâm. Bốn người một đường đi vào thập ngũ tầng, Cơ Lạc Vũ vô cùng gấp gáp, nàng đã lớn như vậy, liền không có đến qua kỳ cảnh lâu thập nhất tầng trở lên, nghĩ không ra hôm nay lại có thể đi theo Lăng Tiêu đặt chân thập ngũ tầng, cái này thực sự là có loại nằm mơ cảm giác. Chính như Tử Tiên nói, thập ngũ tầng đang tổ chức một trận yến hội. Quý khách đều ngồi tại một chương chừng một thước lớn bàn gỗ trước đó, khoanh chân nhấm nháp mỹ tử món ngon. Có thể thanh sở địa nhìn thấy, cái này trên bàn gỗ chỗ thả mỹ thực đều là Lăng Tiêu chưa bao giờ nếm qua tốt đồ vật. Âm dương cảnh 14 trọng thịt của yêu thú, 1.500 năm chu hồng quả, 1.500 năm bàn đào, còn có các loại Lăng Tiêu căn bản không gọi nổi tên tốt đồ vật. Chương 1680, kỳ cảnh lâu 15 tầng. Cứ việc bàn thượng mỹ vị món ngon đã có không ít, nhưng nhìn cũng đều là trước đồ ăn, chân chính món chính, còn không có lên đây. Tuổi trẻ đám võ giả đều đang nghị luận, cảm giác sâu sắc may mắn. Lúc đầu lấy bọn hắn tu vi, là tuyệt đối với không có tư cách đến cái này địa phương, nếu không phải hôm nay Phạm gia trưởng công tử Phạm Nhược Biển thiết yến, bọn hắn trong đó có ít người khả năng liền đệ thất tầng đều vô pháp đột phá. Lăng Tiêu bốn người đến, để giữa sân tất cả võ giả đều quay lại đầu nhìn lại. Ba cái âm dương cảnh tam trọng, một cái âm dương cảnh tứ trọng, dạng này võ giả, làm sao có tư cách tới nơi này? Tửu lão đầu sợ làm mắt mở đi, tại huyền giới, nói như vậy, tu vi vượt qua người khác ba cái cảnh giới trở lên, cũng có thể thấy được đối phương tu vi. Cái này đúng vậy, cái gọi là nhãn lực, tuy nhiên cũng có thể là bởi vì một ít nguyên nhân nhìn nhầm, nhưng bình thường là sẽ không sai. Tại cái này thập ngũ tầng bên trong, âm dương cảnh thất trọng tu vi tuổi trẻ võ giả so tài một chút đều là. Bọn hắn rất dễ dàng liền có thể xem thấu Lăng Tiêu đám người tu vi. Đương nhiên, đây là Lăng Tiêu không có ẩn giấu tu vi nguyên nhân, bằng không mà nói, đừng nói là bọn hắn, liền xem như âm dương cảnh thập bát trọng võ giả, cũng đừng hòng xem thấu hắn tu vi. Lăng Tiêu bốn người, hiển nhiên một lên liền bị trực tiếp rất khinh bỉ. Bởi vì nơi này võ giả, tu vi thấp nhất cũng là âm dương cảnh ngũ trọng, bọn hắn tu vi, thật sự là không đáng chú ý. Bọn hắn nhìn lấy Lăng Tiêu, Lăng Tiêu cũng nhìn lấy bọn hắn. Nơi này võ giả, toàn bộ đều tại 30 tuổi trở xuống, mà lại tu vi đều tương đương lợi hại. Hắn hiện tại có chút minh bạch, vì cái gì Phượng Minh Vũ Dương nói Long Hoàng Đại Lục có tối đa nhất 5 người có thể chân chính đại biểu Thiên Hải Đế Quốc đi tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội. Thực sự, bọn hắn tu vi quá yếu, cho dù Phượng Minh Liên, Lãnh Mai cùng Cơ Lạc Vũ tại Long Hoàng Đại Lục bên trên đã tuyệt đối với xem như người nổi bật. Thế nhưng là hướng nơi này vừa để xuống, đơn giản không tính cái gì. Nơi này có hơn 20 người, mỗi một cái tu vi đều mạnh hơn bọn họ. Thực lực so người khác yếu, điểm này cho dù là Lăng Tiêu cũng không thể không thừa nhận. Ngồi tại Yến hội thủ tịch cái vị kia, hẳn là đúng vậy tử tiên trong miệng Phạm gia trưởng công tử Phạm Nhược Biển. Người này ăn mặc cực kỳ lười nhắc tùy tính, lồng ngực mở ra, mái tóc dài vàng óng phê trên vai đầu. Luôn luôn có một loại lười biếng cảm giác, nhìn không ra hắn là cái gì tu vi, đoán chừng tu luyện cái gì ẩn giấu tu vi kỹ xảo. Người này, tuyệt đối với không tốt đối phó. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm phán đoán, cái này Phạm Nhược Biển tay trái một bên, ngồi một cái nữ nhân, hơn 20 tuổi, tướng mạo khí chất đều cực kỳ xuất chúng. Trong lúc phất tay, hơi có chút thế gia thiên kim cảm giác, mà lại cảm giác thực lực phi thường khủng bố, nhưng mà nghe Cơ Lạc Vũ âm thầm truyền âm giới thiệu, nàng này lại là Phạm Nhược Biển tỷ nữ, gọi là Mộc Vãn Xương. Mà cái này cái Mộc Vãn Xương, cũng là Thiên Hải Đế Quốc nhất kinh khủng bốn cái cao thủ trẻ tuổi một trong. Đáng nhắc tới chính là, cái này tứ đại cao thủ trẻ tuổi bên trong, thế mà không có Phạm Nhược Biển. Cho nên có truyền ngôn nói, Phạm Nhược Biển có thể tại Phạm gia đặt chân, hơn phân nửa vẫn là dựa vào cái này Mộc Vãn Xương. Mộc Vãn Xương đã từng là một tên sát thủ, mà lại là loại kia hoàn toàn dựa vào lấy liều mạng thủ đoạn đi hoàn thành nhiệm vụ sát thủ. Nàng chỗ hành thi doanh, là Thiên Hải Đế Quốc đáng sợ nhất sát thủ tổ chức, trong này liền không có một cái chính thường người, mỗi ngày không biết rằng có bao nhiêu người chết đi. Mà lại nghe nói hành thi doanh vẫn là ám thần điện tại Bạch Hổ Đại Lục bí mật tổ chức. Đương nhiên, đây đều là truyền ngôn, chưa hẳn có thể làm thật. Tuy nhiên Mộc Vãn Xương ám sát Phạm Nhược Biển thời điểm thất bại, kém chút chết đi, sau đó bị Phạm Nhược Biển cứu, liền trở thành Phạm Nhược Biển thiếp thân thị nữ. Hai người này, sợ là toàn bộ yến hội bên trong chói mắt nhất hai khỏa minh tinh. Cho dù là Lăng Tiêu, cũng có thể cảm giác được bọn hắn khủng bố. Phạm Nhược Biển lười biếng cười cười. Sau đó nhìn về phía Cơ Lạc Vũ nói, ha ha, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Cơ Thanh tiền bối thiên kim, Dược Vương Tôn Nhiêm đồ đệ a, thất kính thất kính. Tuy nhiên người so với người cái kia sư tỷ thế nhưng là kém xa đi. Hắn âm thanh rất là ấm áp, mà lại cũng rất êm tai. Nhưng Cơ Lạc Vũ lại cảm giác được không thoải mái. Hừ, Tôn Lãnh Thiền thế nhưng là Tôn Nhiêm thân sinh khuê nữ, Tôn Nhiêm đem một thân tuyệt học đều truyền thụ cho nàng, nàng có thể không xuất sắc sao? Cơ Lạc Vũ hừ lạnh một tiếng nói, mà lại ngươi nghe, ta cùng Tôn Nhiêm đã sớm đã đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, không cần đem ta cùng gia hỏa kia đặt chung một chỗ nói. Tôn Lãnh Thiền, Dược Vương Tôn Nhiêm nữ nhi, có thánh thủ giai người danh xưng, Thiên Hải Đế Quốc tứ đại tuổi trẻ rất khó khăn đoán một trong. Cùng Mộc Vãn Xương nổi danh, vậy ngươi nhưng thua lỗ, Dược Vương Tôn Nhiêm thế nhưng là tứ đại đế quốc, bao quát chính nhất giáo khách quý, ngươi cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Về sau các ngươi Thiên Long Thương Hành đan dược cung cấp coi như thành vấn đề lớn a. Phạm Nhược Biển vẫn như cũ cười nói đạo, cái này cũng không nhọc đến công tử quan tâm, chúng ta tự nhiên có chúng ta con đường. Cơ Lạc Vũ cười cười đạo, Dược Phương Tôn Nhiêm ngoại trừ tu vi so Lăng Tiêu cường đại bên ngoài, tại luyện đan chế dược phương diện, thật đúng là đến chưa hẳn so ra kém Lăng Tiêu. Cơ Lạc Vũ đương nhiên sẽ không lo lắng, bởi vì Lăng Tiêu cùng Thiên Long Thương Hành quan hệ trong đó, từ Vân Nhã công chúa nơi đó bắt đầu, liền đã phi thường tốt, thường thường sẽ có hợp tác. Này lúc yến hội bên trong, đám người ánh mắt đều đặt ở Cơ Lạc Vũ trên thân. Tuy nhiên Cơ Lạc Vũ tu vi không tính quá mạnh, nhưng lấy nàng cái tuổi này đạt tới âm dương cảnh tam trọng tu vi, đã thị phi thường lợi hại. Cho nên nàng cũng coi là một khỏa chói mắt tương lai chi tinh. Đương nhiên, cũng có người đi thăm dò Phượng Minh Liên cùng Lãnh Mai. Chỉ có Lăng Tiêu bị tất cả mọi người hoàn toàn không để ý đến. Đồng dạng tu vi đều không được tốt lắm. Mà ba cái nữ nhân xuất sắc dung mạo, hiển nhiên muốn so Lăng Tiêu một cái thối nam nhân càng nhận người chú ý. Là ai thông qua được Tửu lão đầu khảo hạch? Phạm Nhược Biển đột nhiên cải biến chủ đề, hỏi. Đương nhiên là ta Lăng đại ca, Cơ Lạc Vũ hưng phấn nói. Lăng đại ca, yến hội bên trong, rất nhiều nam nhẹ nam tính võ giả đều lập tức sinh ra một cỗ chua kình. Cơ Lạc Vũ mạo mỹ như hoa, mà lại bối cảnh rất lớn. Ai cũng muốn cùng với nàng giữ gìn mối quan hệ, nhưng mà cái này nũng nịu đại mỹ nữ, thế mà đem một cái bề ngoài xấu xí, tu vi cũng không có gì đặc biệt người trẻ tuổi gọi là đại ca. Cái này khiến bọn hắn tâm lý đầu rất không thăng bằng a. Loại kia cảm giác tựa như là một cái thiên nga trắng cùng một chỉ cóc ghẻ thành một đôi. Ồ, Lạc Vũ cô nương nói tới, đúng vậy các hạ rồi đi, bị người Phạm Nhược Biển, Phạm gia trưởng công tử, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Phạm Nhược Biển ngược lại là nho nhã lễ độ, biểu hiện được rất có khí độ. Điều này cũng làm cho Lăng Tiêu có chút hảo cảm. Ở phía dưới Trung Quốc đế quốc, Lăng Tiêu nhàn nhạt đáp đạo, hắn chưa hề nói chính mình thiên đế, bởi vì ở trước mặt những người này, hắn tu vi quá kém, thiên đế cái này tên đầu, bị người ta quá căm ghét. Hắn hiện tại tạm thời còn chưa có tư cách, đợi đến Bạch Hổ Phong Vân Hội bên trên cầm tới hạng nhất, lại đương chúng tuyên bố chính mình Trung Quốc đế quốc thiên đế thân phận cũng không muộn. Trung Quốc đế quốc, đúng vậy cái kia không bị tứ đại đế quốc cùng chính nhất giáo thừa nhận tạo phản chi quốc. Trong bữa tiệc có người hỏi, vấn đề này, Lăng Tiêu cũng không trả lời, bởi vì không cần thiết trả lời, tạo phản chi quốc cái này thuyết pháp, Lăng Tiêu cũng không làm sao ưa thích. Đơn giản đúng vậy không có đáp ứng làm thiên hải đế quốc phụ trúc quốc, cho nên liền trở nên phạm pháp chứ sao. Chương 1681, đánh bay. Trung Quốc đế quốc hiện tại rõ ràng bị Bạch Hổ đại lục thế lực xem thường, cái này cũng rất bình thường, bởi vì bọn hắn không phải là tứ đại đế quốc cùng chính nhất giáo phụ thuộc, cũng không có tư cách cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Làm can, bản thiếu hiệp tra hỏi ngươi đâu, cầm sao? Tòa bên trong một người nổi giận đứng lên, trừng mắt Lăng Tiêu, có chút phẫn nộ. An tâm chớ vội, an tâm chớ vội, hôm nay đây là yến hội, hy vọng đều không nên tức giận. Phạm Nhược Hải cười tủm tỉm nói một câu, người kia lập tức đem thô tục nuốt trở vào, sau đó ngồi xuống. Cái này đúng vậy thực lực cùng thế lực mang đến uy nghiêm. Ở đây những người này, e ngại Phạm Nhược Hải, chỉ đơn giản như vậy, cho nên bọn hắn mới có thể nghe Phạm Nhược Hải. Lăng huynh đúng không, ngươi là tới tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội. Phạm Nhược Hải vừa nhìn về phía Lăng Tiêu, cười hỏi. Phạm Nhược Hải niên kỷ đã vượt qua 30, tuy nhiên chỉ có 32. Tuy nhiên đã không có tư cách tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội. Nhưng là hắn thị nữ Mộc Vãn Sương cũng chỉ có 22, là có tư cách này. Ở đây những này người trẻ tuổi, cũng đều là có tư cách đi tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội võ giả. Tuy nhiên sau cùng có thể hay không đi thành, còn phải xem tương lai một đoạn cuộc sống phong vân biến hóa. Nhưng liền trước mắt mà nói, bọn họ đều là tiềm ẩn tuyển thủ. Lăng Tiêu cũng giống vậy, lúc nào cũng có thể bị giết, tựa như trước đó đệ cửu tầng thời điểm như thế. Không sai, Lăng Tiêu không kiêu ngạo không tự ti mà nhìn xem Phạm Nhược Hải đáp nói. Tuy nhiên hắn nhìn không thấu cái này Phạm Nhược Hải, nhưng cũng không cần thiết e ngại. Vũ giả chi tâm, há có thể nói sợ. Nghe được Lăng Tiêu, đám người lập tức nghị luận ầm ĩ. Dù sao Lăng Tiêu nhìn chỉ có 17-18 tuổi dáng vẻ, cái tuổi này thật sự là hơi nhỏ. Nói như vậy, dựa theo trước kia Bạch Hổ Phong Vân Hội tư liệu biểu hiện, cuối cùng dự thi vũ giả bên trong, 20 tuổi trở xuống, chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Còn lại phía dưới đều là 20 tuổi đến 30 tuổi. Càng tiếp cận 30 tuổi, võ giả số lượng càng nhiều. Kỳ thực cái này rất bình thường, tu luyện 5 tháng còn tại đó, lúc bình thường dưới, trừ phi là tuyệt thế yêu nghiệt, không phải vậy chênh lệch không có khả năng quá lớn. Lăng Tiêu cái tuổi này, thế mà có thể bị Long Hoàng Sơn người nhìn chúng đồng thời tuyển bà tới tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội, cứ việc còn không phải chính thức thân phận, nhưng cái này đã đủ thấy nó xuất sắc thiên phú. Nhưng mà, dù vậy, Lăng Tiêu nhưng như cũng bị xem thường. Bởi vì tại Bạch Hổ Đại Lục võ giả xem ra, Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục võ giả, căn bản cũng không có tư cách cùng bọn hắn cùng đài cạnh kỹ. Lần này Bạch Hổ Phong Vân Hội cải biến quy tắc, gia nhập Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục tuổi trẻ võ giả, kỳ thực cũng gặp phải rất lớn phản đối lực lượng. Chỉ tuy nhiên đây là ban tổ chức tứ đại đế quốc cùng chính nhất giáo sau khi thương lượng kết quả, cơ bản rất không có khả năng có người có thể cải biến. Nhưng mà những người này không cải biến được quy tắc, lại có thể khinh bỉ đến từ Long Hoàng Đại Lục võ giả. Tỷ như cái kia trước đó bị Lăng Tiêu không nhìn võ giả. Này lúc hắn lại đứng lên, một thân chiến bào, nhìn phá lệ đáng chú ý. Ha ha ha, cái này đúng vậy Long Hoàng Đại Lục mặt hàng sao. Thật sự là buồn cười, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm chạy trở về ngươi ổ chó, nơi này không phải ngươi loại này tiểu hài tử có thể tới địa phương. Bằng không thì chết, cũng sẽ không có người đồng tình ngươi. hắn thanh âm bên trong lộ ra mãnh liệt trào phúng, yến hội bên trong cười vang, cơ hồ tất cả võ giả đều cho rằng cái này áo lục người chỗ nói đúng. Tiếng cười của bọn hắn bên trong, lộ ra đối với Lăng Tiêu khinh thường cùng mãnh liệt khinh bỉ. Chỉ có Phạm Nhược Hải cùng Mộc Vãn Xương hai cái, thái độ tương đối nhạt nhưng. Phạm Nhược Hải vẫn là một bước cao thâm mà chắc dáng vẻ, uể oải ngồi ở chỗ đó, tựa hồ xem kịch đồng dạng. Mộc Vãn Xương thì là một mặt băng lãnh, từ đầu đến cuối, trong mắt đều không có người bên ngoài, phảng phất chỉ cho phép bên dưới Phạm Nhược Hải một người. Kỳ thực cũng trách không được những người kia chế giễu Lăng Tiêu. Phải biết, âm dương cảnh tứ trọng tu vi, tại năm trước Bạch Hổ Phong Vân Hội bên trên, thực sự chỉ có cho người ta làm bàn đạp tư cách, hoàn toàn không thể nào lấy được bất kỳ thành tích. Cuối cùng kết quả đúng vậy, xám xịt chật vật thất bại. Nói dễ nghe một chút, muốn đi dự thi, nói khó nghe chút, đúng vậy đi cho người làm vật làm nền. Lăng Tiêu đương nhiên biết những người này ý nghĩ, hắn cũng nhìn qua dĩ vãng Bạch Hổ Phong Vân Hội tư liệu, âm dương cảnh tứ trọng tu vi võ giả, trên cơ bản tại đệ nhất vòng bên trong liền sẽ bị đá bị loại. Thậm chí có ít người liền chính thi đấu đều vào không được, vừa mới đến đế quốc thủ đô, liền không hiểu thấu chết rồi. Nếu muốn ở Bạch Hổ Phong Vân Hội tiến tới nhập chính thi đấu, tối thiểu nhất cũng nhất định phải đạt tới âm dương cảnh ngũ trọng tu vi, cái này mới miễn cưỡng có tư cách tiến vào chính thi đấu. Mà lại, cái này còn vẻn vẹn chỉ là có tư cách mà thôi, có thể không thể tiến vào, hoàn toàn là nhìn vận khí. Gặp lợi hại đối thủ, vậy thì thật xong đời. Đương nhiên, dạng này thuyết pháp, vẻn vẹn chỉ là căn cứ vào phổ thông võ giả mà nói, thiên tài yêu nghiệt loại hình, vẫn là muốn coi là chuyện khác. Năm trước Bạch Hổ Phong Vân Hội bên trên, cũng từng xuất hiện vọt hai cấp đánh bại đối thủ tiền lệ. Tuy nhiên đây chỉ là lông phượng lân giác thôi, nhưng mà Trung Quốc đế quốc võ giả lại vẫn cứ đều là như vậy khác loại. Tuy nhiên Bạch Hổ đại lục võ giả tu luyện điều kiện rất tốt, tu luyện hoàn cảnh rất là ưu việt. Thế nhưng là Thiên Long đại lục cùng Thần Hoàng đại lục võ giả cạnh tranh lại càng thêm kịch liệt, thiên tài càng ít, cũng càng khó trổ hết tài năng. Thường thường sau cùng có thể lan truyền ra, đều là kiệt xuất nhất. Có thể nói, Trung Quốc đế quốc mấy cái võ giả, đó là Thiên Long đại lục cùng Thần Hoàng đại lục bạt tiêm tồn tại. Mà ở đây cái này hơn 20 người tuy nhiên ưu tú, nhưng ngoại trừ Phạm Nhược Hải cùng Mộc Vãn Xương bên ngoài, cũng không coi là hàng đầu. Ha ha, người ý tứ, người loại này phế phẩm chết rồi, liền sẽ có người đồng tình sao? Người cũng tuy nhiên đúng vậy âm dương cảnh ngũ trọng tu vi mà thôi, cao hơn ta một cái cấp bậc, niên kỷ nhìn lại so ta lớn mười mấy tuổi đi, đến tột cùng là thế nào mất mặt mũi, lại dám châm biếm ta. Lăng Tiêu nhẹ nhẹ cười cười, nhìn về phía người kia phản hỏi. Quen thuộc Lăng Tiêu người đều biết, gia hỏa này ngoại trừ một thân đáng sợ năng lực bên ngoài, mồm mép công phu cũng không kém. Lời nói này, tràn đầy khiêu khích cùng trào phúng vị đạo. Làm càn, tiểu tiểu phản loạn nước võ giả, cũng dám tại đường đường kỳ cảnh lâu phát ngôn bừa bãi, thật sự là chán sống. Áo lục người khí đến lồng ngực không ngừng chập trùng, giận không kềm được. Ha ha, phát ngôn bừa bãi, chỉ sợ không phải ta đi. Lăng Tiêu cười lạnh nói, ta đến Bạch Hổ đại lục, gặp được không ít làm cho người phấn chấn cùng đáng giá học tập người và sự việc. Tỷ như cao thâm mà chắc kỳ cảnh lâu, nhưng mà cũng có một chút làm cho người thất vọng đồ vật, tỷ như ngươi cái này phế phẩm, vậy mà bá chiếm Bạch Hổ Phong Vân Hội danh ngạch, để cho người ta cảm thấy buồn cười. Ngươi muốn chết, áo lục người rốt cuộc triệt để bạo nộ rồi. Vậy mà không để ý Phạm Nhược Hải ở đây, bỗng nhiên bạo khởi nhào về phía Lăng Tiêu. Đối mặt áo lục người công kích, Lăng Tiêu nhìn cũng không nhìn một chút, mặc cho đối phương quyền đầu đập vào chính mình trên đầu. Người đây là cho ta gãi ngứa ngứa sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, đột nhiên bạo khởi một quyền, trực tiếp đem áo lục người đánh ra ngoài cửa sổ. Thật có lỗi, ảnh hưởng mọi người tử hứng, các vị tiếp tục. Đánh bay áo lục người, rất nhiều người nhìn về phía Lăng Tiêu mắt thần đô thay đổi. Dù sao võ giả đều là tôn trọng cường giả. Chương 1682, Thiên Cương Địa Sát Xích Dương Bún Thập Cẩm Cay. Một quyền đánh bay cái kia áo lục người, Lăng Tiêu nhìn về phía Phạm Nhược Hải đạo, Phạm công tử, chúng ta là đến hưởng thụ thức ăn ngon, không phải đến gây chuyện, đã phù hợp yến hội quy củ, như vậy có thể vào chỗ ngồi a. Ha ha ha, đó là tự nhiên, Lăng huynh, còn có ba vị tiên tử mời ngồi vào. Phạm Nhược Hải cười ha ha một tiếng, biểu hiện ra vốn có rộng lượng cùng hào khí. Lăng Tiêu càng phát ra cảm thấy người này không đơn giản. Người này là người xử sự, coi là thật rất là khéo đưa đẩy, thân một bên lại có Mộc Vãn Xương dạng này tỷ nữ, tuyệt đối không thể có thể đơn giản. Lăng Tiêu chờ ba cái nữ hài tử ngồi xuống về sau, mới bệ vệ ngồi xuống. Bởi vì tại đệ cửu tầng đã thưởng thức qua cái này kỳ cảnh lâu mỹ vị, cho nên đối với cái này thập ngũ tầng mỹ vị, hắn càng là hiếu kỳ. Hắn nhìn chằm chằm mỹ thực, phối hợp địa phẩm nếm. Những người còn lại đều nhìn hắn chằm chằm. Có lẽ bọn hắn đều đang suy đoán, vừa rồi Lăng Tiêu tại không có bất kỳ cái gì nội lực ba động tình huống dưới, lại một quyền đem cái kia áo lục võ giả đánh bay, đến tột cùng dùng chính là cái gì thủ đoạn đi. Đáng tiếc, những này đồ vật tuy tốt, nhưng món chính còn chưa lên đây đi. Lăng Tiêu mỗi một loại đồ ăn đều nếm thử một miếng, cứ việc hiệu quả so đệ cửu tầng cường đại hơn nhiều. Nhưng bởi vì lúc trước hắn đã nếm qua những cái kia đồ vật, cái này sinh ra hiệu quả, tự nhiên cũng liền giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy hắn không hài lòng lắm. Ha ha, Lăng huynh nói không sai, đã người đều đến đông đủ, vậy thì bên trên món chính đi. Phạm Nhược Hải cười cười, sau đó phủi tay, liền gặp hơn 20 cái ăn mặc sáng rõ nữ tử bưng món ăn nước chảy mây trôi đồng dạng đi ra. Cái kia bước chân, lại giống như vũ bộ, trên mâm có cái nắp, nhìn không thấu bên trong là cái gì. Phạm Nhược Hải lại nói, nhấm nháp cái này nói mỹ thực, cần đưa thân vào tuyết vực bình nguyên phía trên mới có thể càng có cảm giác. Nói xong, thập ngũ tầng nội tràng cảnh biến đổi, đám người vậy mà phảng phất đưa thân vào tuyết vực bình nguyên phía trên. Băng lãnh cuồng phong không tính tàn sát bừa bãi, tu vi hơi kém một chút võ giả, đều không được không sử dụng nội lực đến khu rét lạnh. Song khi bên trong cũng có đối với cái này rét lạnh chẳng thèm mó tới. Trong đó liền bao quát Lăng Tiêu, bọn hắn là từ tuyết vực trên không bình nguyên bay tới, nơi đó hàn khí đã sớm cảm thụ qua, tuy nhiên cái này tràng cảnh biến hóa về sau hàn khí càng mạnh hơn một chút, nhưng hắn thân thể cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Mở nồi xôi, Phạm Nhược Hải nói, cái kia hơn 20 cái nữ tử mở ra cái nắp, đã thấy mỗi người trên bàn đều có một phần nóng hôi hổi canh thịt. Thịt này canh nguyên liệu nấu ăn 10 phần phong phú, đoán chừng nhiều đến trên 100 loại. Mà lại chỉ là nhẹ nhàng ngửi một chút cái kia nhiệt khí, liền có thể cảm nhận được toàn thân rót vào dòng nước ấm, tuyết vực bình nguyên hàn khí lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lăng Tiêu hiện tại minh bạch Phạm Nhược Hải lời nói, chỉ có tại cái này rét lạnh, ăn cái này đồ vật mới có thể càng thêm mỹ vị. Món ăn này tên là Thiên Cương Địa Sát Xích Dương Bún Thập Cẩm Cay, bên trong chứa 108 loại danh quý nguyên liệu nấu ăn, đều là 2 năm trước trở lên, gia vị cũng là tỉ mỉ chuẩn bị, nung nhất định phải dùng tiên hỏa trở lên hỏa diễm mới được. Phạm Nhược Hải vừa cười, một bên nói ra, cái này 108 loại danh quý nguyên liệu nấu ăn, mỗi một loại đều chứa đặc thù hiệu quả, hoặc là gia tăng nội lực, hoặc là tăng tiến tu vi, hoặc là tăng lên linh hồn lực, hoặc là cường hóa thân thể chờ chút. Như vào ngày thường, cái này đồ vật chỉ có âm dương cảnh 14 trọng trở lên võ giả mới có tư cách nhấm nháp, hơn nữa còn là tuyệt đối thiên giới, chỉ sợ đang ngồi đám người, không có mấy cái mua được. Tuy nhiên hôm nay nếu là yến hội, đương nhiên có thể miễn phí thưởng thức. Phạm công tử, cái này lượng cũng không tránh khỏi quá ít đi, chỉ sợ 2 cái liền ăn hết. Có người cười khổ mà nói, không có cách, nguyên liệu nấu ăn quá mức chân quý, cho dù là ta, cũng làm không đến quá nhiều, chư vị muốn ăn nhiều một chút, cái kia chỉ có tự nghĩ biện pháp. Kỳ thực các ngươi những này cộng lại, mới xem như bình thường một người phân lượng. Phạm Nhược Hải cười cười, lời nói này rất phổ thông, nhưng lại có người nghe được ý ở ngoài lời. Ở đây đều là người thông minh, cơ hồ trong nháy mắt liền nghe ra Phạm Nhược Hải ý ở ngoài lời. Kết quả là, tại hắn tiếng nói vừa rồi hạ xuống trong nháy mắt, trên yến tiệc lại bắt đầu tranh đoạt chiến. Lăng Tiêu còn tại quan sát cái này Thiên Cương Địa Sát Bún Thập Cẩm Cay tài liệu, lấy thái cực nhãn phục chế nó chế tác phương pháp. Muốn về sau chính mình chế tác. Lại không ngại đột nhiên một đạo kinh người khí thế hướng hắn đánh tới, mục tiêu lại là hắn Thiên Cương Địa Sát Bún Thập Cẩm Cay. Người này tốc độ cực nhanh, mà lại tu vi so trước đó bị Lăng Tiêu đánh bay cái kia áo lục người càng mạnh. Sau đó thứ hai nói, thứ ba nói, đệ tứ nói băng lãnh khí thức cùng lúc phóng xuất ra. Mục tiêu vậy mà đều là hắn cùng mặt khác 3 cái bạn gái. Dù sao bọn hắn là cái này trong bữa tiệc thực lực yếu nhất 4 người, chân chính muốn tranh đoạt, vậy khẳng định sẽ đệ nhất thời gian liền bị để mắt tới. Lãnh Mai, Phượng Minh Liên cùng Cơ Lạc Vũ Thiên Cương Địa Sát Bún Thập Cẩm Cay trong nháy mắt liền bị người cướp đi. Xuất thủ là âm dương cảnh thất trọng tu vi võ giả, dù cho các nàng 3 cái so đồng dạng âm dương cảnh tam trọng tu vi võ giả mạnh hơn, thậm chí có thể đánh bại âm dương cảnh tứ trọng võ giả, khiêu chiến âm dương cảnh ngũ trọng võ giả. Thế nhưng là đối mặt âm dương cảnh thất trọng võ giả công kích, cũng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. 3 người các nàng bị cướp cùng lúc. Rất nhiều tu vi chỉ có âm dương cảnh ngũ trọng võ giả cũng bị cướp đi Thiên Cương Địa Sát Bún Thập Cẩm Cay. Cùng một thời gian, Lăng Tiêu Bún Thập Cẩm Cay đồng dạng bị người để mắt tới. Hư không bên trong, một trận năng lượng ba động về sau, lại có một cái âm dương nguyên lực ngưng tụ thủ trưởng chộp tới bàn của hắn. Lăng Tiêu nhìn cũng không nhìn, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, một đạo kính khí bay ra, cái kia thủ trưởng bị trực tiếp đánh nát. Cho các ngươi một cơ hội, đoạt ta đồng bạn đồ vật, tốt nhất trả lại. Không phải vậy các ngươi cái gì cũng không chiếm được, còn muốn gặp nhục nhã. Hắn theo cựu tướng Thiên Cương Địa Sát Bún Thập Cẩm Cay đặt lên bàn, thậm chí không có khai thác cái gì bảo hộ biện pháp, phảng phất đúng vậy đang cấp người khác cơ hội để cho người khác đến cướp. Sau đó, hắn lạnh lùng âm thanh tại thập ngũ tầng bên trong vang lên. Chỉ đáng tiếc, hắn lời nói này, bị trở thành trò cười. Âm dương cảnh lục trọng trở lên tu vi võ giả, không có người sẽ sợ hắn. Không chỉ như thế, trước đó thất thủ người, lại một lần động thủ. Có lẽ là lần thứ nhất không thể đạt được, sinh lòng oán khí, lần này âm dương nguyên lực uy lực càng mạnh. Cự đại thủ trưởng đơn giản có thể đem chọn cái bàn đều cho nắm lên. Nhìn lấy từng cảnh tượng ấy tranh đoạt, Phạm Nhược Hải cùng Mộc Vãn Xương một bên nhấm nháp trên bàn mỹ vị, một vừa nhìn trong sân chiến đấu. Nhất là Lăng Tiêu tình huống bên này, rất để bọn hắn kinh ngạc. Lúc đầu bọn hắn coi là đợt thứ nhất tranh đoạt, Lăng Tiêu liền tất nhiên sẽ bị thua, lại không nghĩ rằng, kẻ đánh lén vậy mà không có đạt được. Như vậy cái này lần thứ hai cướp đoạt, Lăng Tiêu làm như thế nào ứng đối với đâu? Mộc Xương, người nói hắn vừa mới lời nói là đang khoác lác sao? Phạm Nhược Hải cười tủm tỉm hỏi. Không giống, Mộc Vãn Xương lắc lắc đầu nói, Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục tới võ giả, hơn phân nửa đều muốn chịu đựng tội vực tàn phá, tức chính là thông qua nơi đó khảo nghiệm, tiếp xuống y nguyên chịu lấy tận các loại nhục nhã. Nhưng cái này Lăng Tiêu, tựa hồ có chút không giống bình thường. Ngươi rất thưởng thức hắn. Phạm Nhược Hải trong khẩu khí, lộ ra một cỗ nhàn nhạt đố kỵ. Chương 1683, ăn bề ngoài khó coi. Phạm Nhược Hải tựa hồ có chút ăn dấm, bởi vì Mộc Vãn Xương đối với Lăng Tiêu đánh giá có chút cao. Công tử, ngài nếu không thích hắn, nô tỳ hiện tại liền có thể xuất thủ giết chết hắn. Mộc Vãn Xương nhàn nhạt nói, ha ha, không cần phải vậy, hắn nếu thật là khả tạo chi tài, giữ lại vẫn hữu dụng, chúng ta Phạm gia cùng Thiên Hải nhà mâu thuẫn đã tiếp cận kích hóa, sớm muộn có một ngày muốn sử dụng bạo lực, nhiều chút trợ thủ, vẫn là có chỗ tốt. Phạm Nhược Hải cười cười, tiếp tục xem hướng bên kia chiến đấu. Bành oanh, Lăng Tiêu chỉ là tiện tay oanh ra một quyền, cái kia khoảng chừng kỳ hốt giác lớn nhỏ nguyên lực đại thủ ấn liền bị trực tiếp đánh nát. Chấn động âm thanh đem trên bàn mỹ vị đều chấn động đến không ngừng run run. Đáng hận, cái kia công kích người liên tục hai lần đều không có đắc thủ, trong lòng đại hận. Lúc đầu hắn chỉ muốn chiếm lấy cái kia thiên cương địa sát bốn thập cẩm cay, nhưng bây giờ, hắn lại muốn liền Lăng Tiêu cùng một chỗ công kích. Chỉ cần phế đi Lăng Tiêu, như vậy Lăng Tiêu trong tay đồ vật, đúng vậy hắn. Nghĩ tới đây, hắn vậy mà lăng không mà lên, cự đại thủ ấn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao trùm Lăng Tiêu cả người. Lăng Tiêu một cái tay để lên bàn, một cái tay lại tại âm thầm tụ lực. Minh ngoan bất linh ngu xuẩn, cho ngươi hai lần cơ hội, ngươi lại không biết thấy tốt thì lấy, đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Thật sự cho rằng âm dương cảnh lục trọng tu vi võ giả, rất đáng gờm sao. Lăng Tiêu tiện tay tế ra một khối luyện trận thạch, luyện trận đá bể nứt, đem bàn của hắn bao vây lại. Trên bàn nhiều như vậy mỹ vị, Lăng Tiêu nhưng không nỡ lãng phí. Sau đó, hắn chậm rãi đứng lên, một cỗ kinh khủng khí tức bạo phát đi ra, hai cánh tay của hắn phía trên, màu xanh cùng màu vàng kim quang mang không ngừng lấp lóe. Hắn thế mà còn muốn phản kích, nó dư vũ người đều sửng sốt một chút, một cái âm dương cảnh tứ trọng tu vi võ giả, đối mặt âm dương cảnh lục trọng võ giả công kích, dựa theo lẽ thường, phòng ngự đều rất khó khăn, Lăng Tiêu lại thế mà còn mưu toan phản kích. Gia hỏa này có chút hung tàn a. Mà lại nơi này chính là kỳ cảnh lâu, là Phạm gia địa bàn. Đồng dạng ngoại lai võ giả, cuối cùng sẽ sợ đầu sợ đuôi, không dám tùy tiện động thủ. Nhưng mà cái này Lăng Tiêu lại tựa hồ như hoàn toàn không có loại này cố kỵ, trực tiếp bạo khởi liền bắt đầu phản kích. Đỡ được ta cái này một chưởng, ngươi lại nói khoác lác đi. Bên trên bầu trời, cái kia âm dương cảnh lục trọng võ giả trên hai tay, lại có sao hỏa toát ra. Đây chính là tại tuyết vực bình nguyên hoàn cảnh bên trong, lại có thể ma sát nhóm lửa. Cái này đủ để nói rõ hắn âm dương nguyên lực đến cỡ nào hùng hậu. Tên kia cũng vậy, vậy mà vận dụng chín thành nội lực, đáng giá sao? Liền xem như muốn thực sự giết chết Lăng Tiêu, đây cũng quá khoa trương. Trong đám người truyền ra một cái âm thanh, tựa hồ đối với cái này võ giả công kích có chút không quá lý giải. Chính là, đây quả thực tựa như là pháp trận pháo oanh con muỗi, hoàn toàn lãng phí nội lực. Bên cạnh võ giả cũng đi theo phụ hòa, hai người bọn họ đều là âm dương cảnh thất trọng tu vi võ giả. Phân biệt cướp đi Phượng Minh Liên cùng Lãnh Mai Thiên Cương địa sát bốn thập cẩm cay. Chỉ là bây giờ còn chưa có hưởng dụng, bởi vì hai người này đều rất có dã tâm, bọn hắn ý đồ đem còn lại phía dưới Thiên Cương địa sát bốn thập cẩm cay đều cho chia cắt. Ngao có đánh nhau ngư ông đắc lợi nha, Lăng Tiêu trọng thương, hoặc là chết về sau, cái kia phần Thiên Cương địa sát bốn thập cẩm cay chính là bọn hắn. Cút xuống cho ta, ngay tại cái này lúc, bọn hắn nghe được Lăng Tiêu âm thanh, ngẩng đầu nhìn lên. Đã thấy Lăng Tiêu vậy mà trực tiếp duỗi ra tay chộp tới cái kia thiên không bên trong âm dương cảnh lục trọng võ giả. Họ Lăng điên rồi đi, đây là tất cả mọi người ý nghĩ. bao quát Phạm Nhược Hải cùng Mộc Vãn Xương, nhưng kế tiếp một màn, nhưng lại làm cho bọn họ hoàn toàn trợn mắt hốc mồm. Lăng Tiêu thế mà thực sự bắt lấy cái kia võ giả, sau đó đột nhiên hướng tiếp theo túm, kinh khủng lực lượng để tên kia võ giả cảm giác được toàn thân đều giống như bị cái gì đồ vật cầm giữ đồng dạng. Thể nội âm dương nguyên lực hoàn toàn không cách nào phóng xuất ra. Ầm ầm, đang sợ hãi trong ánh mắt, tên kia âm dương cảnh lục trọng tu vi võ giả bị trực tiếp ngã ở trên sàn nhà. Thân tử phản gầy một chút, có thể nghe được thanh thúy xương cốt vỡ vụn âm thanh. Nhưng mà Lăng Tiêu lại vẫn không buông tha hắn, trực tiếp nhất cước đạp đi lên, cái kia võ giả ở ngực toàn bộ lõm xuống dưới, mắt thần đô trong nháy mắt trở nên mê ly lên. Mắt thấy là sắp không được, một màn này, thấy tất cả mọi người đồng tử đều đột nhiên co rút lại một chút, trong ánh mắt, lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Lăng Tiêu ra hỏa này, coi là thật chỉ có âm dương cảnh tứ trọng tu vi. Vừa mới một quyền đánh bay một cái âm dương cảnh ngũ trọng tu vi võ giả, đã để người rung động không dứt. Lần này khoa trương hơn, âm dương cảnh lục trọng tu vi võ giả, đối mặt hắn thế mà liền một điểm thực lực đều không phát huy ra được. Giống như một túi rác rưởi đồng dạng bị trực tiếp ngã ở mặt đất. Chân đạp đối phương, Lăng Tiêu khinh thường mắng một câu, cái này đúng vậy Bạch Hổ đại lục thiên tài vũ giả sao? Đơn giản một phế vật, hắn âm thanh lạnh lùng mà lại vô tình, làm cho đối phương cảm nhận được vô cùng nhục nhã, hận không thể lập tức tìm hang chuột chui vào. Chỉ đáng tiếc hắn lúc này, liền nói chuyện khí lực cũng không có, chỉ có thể dùng cầu khẩn ánh mắt nhìn Lăng Tiêu. Lăng huynh, đánh nhau có thể, giết người thì miễn đi, dù sao nơi này là ăn cơm địa phương, người chết luôn luôn điểm xấu. Phạm Nhược Hải cuối cùng mở miệng, hắn thật không phải muốn giúp ai, chỉ là đơn thuần cảm thấy người chết điểm xấu. Phạm công tử trước mặt, ta là muốn cho, tuy nhiên ngài Kim Khẩu Ngọc Ngôn đi cầu tình, cũng nên cho điểm cái gì a? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn về phía Phạm Nhược Hải, hắn đối với người này rất không có hảo cảm. Phạm Nhược Hải là Phượng Ẩn Sơn như thế tâm cơ thâm trầm người, nhưng lại so Phượng Ẩn Sơn càng thêm âm độc cùng hư ngụy. Dạng này người, hắn phi thường chán ghét, nếu không phải thực lực không bằng đối phương, hắn thực sự muốn ở chỗ này đại náo một trận. Nhưng mà muốn để hắn tùy tiện buông tha dưới chân cái này phế phẩm, vậy cũng là không được, không có một chút chỗ tốt, cái kia cửa nhỏ đều không có. Làm càn, Phạm công tử mặt mũi cũng dám không cho. Giữa sân có con tin hỏi, sự tình của ta, còn chưa tới phiên phế phẩm xen vào, không phục lời nói, chúng ta thử một chút. Lăng Tiêu nhìn về phía người kia, lộ ra băng lãnh ánh mắt. Cái này trong ánh mắt, sát khí lẫm nhiên, nguyên bản tuyết vực bình nguyên liền đầy đủ làm cho người rét lạnh, mà Lăng Tiêu cái này ánh mắt, càng làm cho người càng phát khủng bố. Người nói chuyện sừng sốt một chút, chợt sắc mặt ửng hồng ngậm miệng lại. Hắn tu vi, đồng dạng là âm dương cảnh lục trọng, căn bản liền Lăng Tiêu làm sao thủ thắng đều không thấy rõ ràng. Để hắn cùng Lăng Tiêu chiến đấu, vậy không bằng trực tiếp nhận thua được rồi. Tuyệt đối là tự rước kỳ nhục a. Hắn hiện tại thật có chút hối hận, chính mình vì đập Phạm Nhược Hải mông ngựa, lại đắc tội cái này đến từ Long Hoàng Đại Lục người điên. Hừ, ngươi so cái này phế phẩm còn không bằng, ngươi không chỉ có là phế phẩm, vẫn là nọa phu sợ hàng. Thiên Hải Đế quốc vậy mà chọn lựa ngươi loại rác rưởi này tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội, ta hiện tại thực sự rất hoài nghi, trong này có bao nhiêu là đi cửa sau tiến đến. Hừ lạnh một tiếng, Lăng Tiêu không nhìn nữa cái kia phế phẩm, mà là nhìn về phía Phạm Nhược Hải, chờ Phạm Nhược Hải. Hắn mặc dù không có đi công kích người kia, nhưng là người kia chỉ sợ này lúc liền tâm muốn chết đều có đi. Bị trước mặt nhiều người như vậy nhục nhã, hơn nữa còn thành cho Thiên Hải Đế quốc xấu hổ phế phẩm, về sau cho dù trở lại tông môn, chỉ sợ cũng lăn lộn không nổi nữa. Chương 1684, tự y người. Cái kia âm dương kính lục trọng võ giả rõ ràng cảm thấy tại Lăng Tiêu trước mặt nhận sợ rất mất mặt. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn sợ muốn chết, không dám đi tìm Lăng Tiêu hối khí, thực sự là đem người ném đến liền quần lót cũng bị mất. Duy nhất một điểm tôn nghiêm cũng là đánh mất hầu như không còn. Nhất mấu chốt chính là, một mình hắn mất mặt cũng chính là, còn đem Thiên Hải Đế quốc liên lụy đi vào, cái này cái mũ coi như có chút cao. Ha ha ha, Lăng huynh cho ta cái mặt mũi, ta tặng ngươi nhất hồ mỹ tử như thế nào? Phạm Nhược Hải muốn biểu hiện mình rộng lượng, không thể để cho Lăng Tiêu giết cái kia võ giả, lại không thể quá mất mặt. Nhất hồ mỹ tử, đối với đến kỳ cảnh lâu võ giả tới nói, là 10 phần khó được, tuy nhiên đối với hắn mà nói, cũng không tính cái gì. Rượu này tên là Không Cốc U Lan, phục dụng về sau, mặc dù không thể tăng lên tu vi, nhưng lại có thể để võ giả tiến vào thiên nhân hợp nhất không linh cảnh giới, đối với tu luyện, có trợ giúp thật lớn, như thế nào? Đương nhiên, nó tư vị, càng là rất tốt, Phạm Nhược Hải giải thích nói, có thể... Tu luyện cần tiến vào đặc thù trạng thái bên trong, mà loại này trạng thái có thể tại một đoạn thời gian bên trong tăng lên ngộ tính, để cho người ta sinh ra đốn ngộ trạng thái. không cốc u lan rượu, đã là như thế. Hắn dẫm tại cái kia âm dương cảnh lục trọng võ giả trên người chân rời, Phạm Nhược Hải cũng phân phó nữ tỷ lấy ra nhất hồ không cốc u lan rượu. Lăng Tiêu đem phảng phất trong nhẫn chứa đồ, tạm thời không đi uống, bởi vì lúc tu luyện uống hết, mới thích hợp hơn. Lập tức, hắn nhìn về phía giữa sân ba cái âm dương cảnh thất trọng võ giả, lạnh lùng nói, lời nói mới rồi, các ngươi không có nghe sao, đem các ngươi cướp đi thiên cương địa sát bốn thập cẩm cay trả lại ta ba vị đồng bạn. Ha ha ha, Lăng Tiêu, ngươi thật đem mình làm dễ hành sao? Cười to người, một thân tử y, bá đạo uy mãnh. Hắn chính là đoạt cơ lạc vũ thiên cương địa sát bốn thập cẩm cay võ giả. Hắn cười ha ha nói, ta thừa nhận ngươi cái này tiểu tử tu vi không kém, lại có thể càng hai cấp đánh bại âm dương cảnh lục trọng tu vi võ giả, cái này cho dù là tại Bạch Hổ Đại Lục, cũng là rất ít gặp. Nhưng ỷ vào dạng này chiến tích liền dương dương đắc ý, tự cho là đúng, vậy thì là ngu quá mức. Thiên Hải Đế Quốc, so ngươi cái kia cái gọi là Trung Quốc Đế Quốc cường đại đâu chỉ gấp trăm lần, đừng tưởng rằng mình có thể hoành hành vô kỵ. Tại mảnh này thiên không phía dưới, không, cho dù chỉ là tại cái này thập ngũ tầng bên trong, có thể diệt ngươi người, liền số lượng cũng không ít. Bản công tử gặp ngươi mới đến, không hiểu quy củ, cho nên đồng tình ngươi, không muốn cùng ngươi so đo. Nhưng ngươi cũng không cần cậy tài khinh người, quá phận, nếu không không thể nói trước hôm nay cũng phải ỷ mạnh hiếp yếu. Tử y người ngạo mạn vô cùng, nói chuyện lúc, con mắt thế mà đều không có nhìn lấy Lăng Tiêu, mà là cùng bên cạnh mặt khác hai vị âm dương cảnh thất trọng võ giả mắt thần giao lưu. Loại kia miệt thị cùng khinh thường, ai cũng có thể nhìn ra được. Nhưng mà Lăng Tiêu căn bản cũng không có đón hắn lời nói gốc dạ, ngược lại nhìn về phía Phạm Nhược Hải nói, Phạm công tử, như ta chiếm ở đây những người này thiên cương địa sát bốn thập cẩm cay, phải chăng đồ vật đều thuộc về ta? Người kia nguyên bản không có nhìn Lăng Tiêu, lúc này lại bị Lăng Tiêu không nhìn thẳng, phẫn nộ đứng lên, rốt cục chịu mắt nhìn thẳng Lăng Tiêu, chỉ tuy nhiên cái này ánh mắt lộ ra vô cùng mãnh liệt phẫn nộ. Đương nhiên có thể, Phạm Nhược Hải chỉ muốn xem náo nhiệt, đương nhiên, hắn cũng muốn nhìn xem. Cái này phách lối Long Hoàng Đại Lục võ giả, đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự, liền âm dương cảnh thất trọng tu vi võ giả cũng có thể di nhiên không sợ. Cái kia là được, Lăng Tiêu điểm một cái đầu, sau đó xoay đầu nhìn về phía cái kia tử y người nói, ngươi theo như lời nói, ta có thể nguyên si bất động địa trả lại cho ngươi. Lời nói thật giảng, ở đây những này võ giả, ngoại trừ Phạm công tử cùng Mộc Vãn Xương cô nương bên ngoài, còn lại, ta căn bản không có để ở trong lòng. Muốn giết ngươi, tùy thời có thể lấy tính mạng ngươi. Chỉ tuy nhiên mới đến, không nguyện ý trêu chọc thị phi thôi, hiện tại sau cùng cho ngươi, còn có các ngươi một cơ hội, giao ra các ngươi cướp đi đồ vật, nếu không, hậu quả tự phụ. Lăng Tiêu những lời này, thực sự là vỡ tổ, ngoại trừ Phạm Nhược Hải trên mặt hiện ra ý cười, Mộc Vãn Xương vẫn như cũ mặt không biểu tình bên ngoài, những người còn lại, cả đám đều có chút lòng đầy căm phẫn. Nhưng mà chân chính dám đối với Lăng Tiêu trợn mắt nhìn, lại chỉ có ba cái kia âm dương cảnh thất trọng tu vi võ giả. Những người khác, kiến thức Lăng Tiêu cường đại về sau, căn bản không dám đi công khai khiêu khích Lăng Tiêu. Ngược lại là lưng trong đất nói thầm hai câu, còn có thể. Cuồng vọng tiểu tử, khó nói Long Hoàng Đại Lục võ giả, đều giống như người cái này vậy không có tự mình hiểu lấy sao. Tử y người vỗ bàn một cái, giận không kềm được mà giống lên nói. Tự mình hiểu lấy, bốn chữ này, ta cảm thấy ngươi mới hẳn là hảo hảo nhớ kỹ, mà không phải ta. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, đơn giản không biết mùi vị. Hẳn là ngươi thật cho là bằng vào âm dương cảnh tứ trọng tu vi, liền có thể khiêu chiến ta cái này âm dương cảnh thất trọng tu vi cường giả sao? Ngươi đem tự mình nhìn quá cao, ưa thích xuất khẩu cuồng ngôn người, thường thường bị chết rất nhanh. Tử y người là thực sự động sát tâm, từ khi hắn tu vi đạt tới âm dương cảnh thất trọng về sau, liền chưa từng có âm dương cảnh ngũ trọng tu vi trở xuống võ giả dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Âm dương cảnh thất trọng tu vi, rất đáng gờm sao? Lăng Tiêu trên mặt hiện ra nồng đậm hơn khinh thường. Nếu như là khi tiến vào tội vực thời điểm, hắn gặp được âm dương cảnh thất trọng tu vi võ giả vẫn vô pháp thủ thắng. Nhưng bây giờ, hắn cho dù không sử dụng bá thiên vũ hồn, cũng là chắc thắng. Dù sao ngay tại hôm nay sớm đi thời điểm, hắn tu vi từ âm dương cảnh tam trọng đột phá đến âm dương cảnh tứ trọng. Mà tại bước vào cái này kỳ cảnh lâu về sau, hắn tu vi đã tấn thăng đến âm dương cảnh tứ trọng đỉnh phong. Mà cái này cái cuồng vọng tử y người, tuy nhiên đúng vậy âm dương cảnh thất trọng tiền kỳ tu vi thôi. Hơn nữa còn chỉ là một cái phổ thông âm dương cảnh thất trọng tu vi võ giả, cũng không phải là Long Thái Tử, đệ nhất anh như thế thiên tài, đối phó, dễ dàng hơn. Hai vị nếu muốn chiến, ta ngược lại thật ra có cái đề nghị. Phạm Nhược Hải đột nhiên cười nói, lấy một phần hoàn chỉnh thiên cương địa sát bốn thập cẩm cay vì đặt cược, các ngươi người nào thắng, đặt cược liền về ai, bản công tử một văn không thu. Cái này đặt cược, tuyệt đối với có chí mạng sức hấp dẫn. Mà Phạm Nhược Hải làm như thế, cũng chính là muốn song phương đều có thể toàn lực phát huy, nếu như vậy, cái này chàng hí mới có thể thấy càng thêm đặc sắc. Hắn cũng có thể rõ ràng hơn Sở Lăng Tiêu cái này cuồng vọng tiểu tử chân chính thực lực. Phạm công tử ngược lại là khẳng khái, đã như vậy, liền đa tạ. Cái kia tử y người ôm quyền, có vẻ hơi hưng phấn. Tựa hồ hắn thấy, cái này một phần hoàn chỉnh thiên cương địa sát bốn thập cẩm cay đã không phải hắn Mạc Trúc. Lăng Tiêu trong mắt hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Phạm công tử, có thể giết người sao? Lăng Tiêu, lại có chút đặc biệt. Phạm Nhược Hải nhíu nhíu mày nói, ở chỗ này xuất hiện người chết, luôn luôn không đủ may mắn. Cái kia nếu là không lưu hạ thi thể đâu? Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, nếu là ngươi có thể bảo chứng không lưu hạ thi thể, cái kia tùy ngươi. Phạm Nhược Hải điểm một cái đầu nói, chỉ là ngươi muốn minh bạch, nếu quả thật đến sinh tử đối quyết, đối phương cũng là có thể đối với ngươi lợi hại bên dưới sát thủ, ngươi xác định không hối hận. Sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì, nếu như tài nghệ không bằng người, chết lại có cái gì đáng tiếc. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, chương 1685, quỷ sát, tốt, tốt một cái sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì, bản công tử thích ngươi, khó được cái kia Long Hoàng Đại Lục ở bên trên. Thế mà có thể xuất hiện người dạng này một cái có ý tứ tuổi trẻ võ giả. Phạm Nhược Hải cười đến rất là vui vẻ. Đánh đi, Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía cái kia tử y người, kinh người sát khí từ trong thân thể xông ra, hóa thành một thanh kinh khủng lợi nhận đâm đi qua. Tử y người nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mẽ khí tức như là mãnh hổ đồng dạng gào thét mà đến. Hai loại sát khí tại không trung vỡ ra, kính khí bắn ra bốn phía. Bởi vì này lúc chiến trường tại tuyết vực bên trong vùng Bình Nguyên, hai người lại khoảng cách yến hội xa xôi, cho nên cũng là không cần lo lắng rượu trên bàn đồ ăn bị hủy. Giết, sát khí va chạm kết thúc trong nháy mắt, Lăng Tiêu đã cơ bản thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương, mà hậu thân hình lóe lên, tại nửa không trung, trong tay xuất hiện một thanh băng chi nộ. Băng chi nộ nguyên bản đúng vậy âm hàn thuộc tính trọng kiếm. Tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong, tựa hồ thức tỉnh mãnh thú bình thường, trở nên càng cường hãn hơn. Đối mặt Lăng Tiêu đánh tới thân ảnh, tử y người khinh thường cười lạnh một tiếng. Hắn chính là âm dương cảnh thất trọng cường giả, tu vi so Lăng Tiêu cao hơn ba cái cảnh giới, sao lại đem cái này đến từ Long Hoàng Đại Lục, không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Đồng dạng một thanh kiếm, lại là lóe ra tử sắc quang mang, giống như du long đồng dạng. Tử xa kiếm pháp, thiên ảnh, trong tiếng giống giận dữ, trong tay tử kiếm phá không đâm về Lăng Tiêu, trong không khí lập tức xuất hiện số thiên đạo màu tím kiếm quang, nhìn lên lai hoa lệ đến cực điểm. Cơ hồ toàn bộ chiến trường đều bị cái này màu tím kiếm quang bao khỏa tại bên trong, để cho người ta không rét mà run. Có hoa không quả, phế phẩm kiếm pháp, diệt cho ta. Lăng Tiêu trong tay băng chi nộ lắc một cái, thể nội hoàng thiên hậu thổ tế bào vận chuyển lại, sớm đã nhảy lên tới 500 hoàng thiên hậu thổ tế bào hoàn toàn phóng thích. Hoàng thiên hậu thổ chi lực ngưng tụ tại băng chi nộ bên trên, bạo phát ra kinh người khí tức. Hủy diệt, nghiền ép, chấn nhiếp, bên trên vì hoàng thiên, bên dưới vì hậu thổ, trên trời dưới đất. Duy ngã độc tôn, chỉ trong nháy mắt, cái kia khắp trời kiếm quang liền bị đáng sợ kiếm khí trực tiếp phá hủy hầu như không còn, không có thừa bên dưới chút nào quang mang. Lúc này Lăng Tiêu, thân thể đã tiếp cận tử y người, trong tay băng chi nộ trên xoáy chuyển hai đạo kinh khủng lực lượng. Không phải nội lực, không phải linh hồn lực, mà là hai loại lực lượng bên ngoài đáng sợ lực lượng. Tử y người kinh hãi chi sắc, vội vàng huy kiếm ngăn cản. Kiếm cùng kiếm bề ngoài giao. Tử y người cảm giác mình tựa như là bị đáng sợ trọng chùy hung hăng đập một chút, thân thể trong nháy mắt đã mất đi khống chế, người trực tiếp liền ném bay ra ngoài. Tại không trung, một đạo đỏ thấm vết máu bay là tả ra, thoạt nhìn là như vậy thêm mỹ. Bành, bành bành bành, liên tục đụng gãy vài cây tuyết vực bên trên Bình Nguyên Thanh Tùng, tử y người vừa rồi cuối cùng ngừng dưới, sau đó ngã xuống tại mặt đất. Tình hình vô cùng chật vật, trên mặt lộ ra phẫn nộ cùng vẻ rung động, nguy rồi. Còn lại hai cái âm dương cảnh thất trọng võ giả nhìn thấy Lăng Tiêu không chỉ không có dừng tay ý tứ, còn tiếp tục truy kích, nhao nhao đứng lên, ý đồ tham chiến. Các ngươi hai cái ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, đừng ở cho chúng ta Thiên Hải Đế quốc võ giả mất thể diện. Phạm Nhược Hải lạnh lùng âm thanh vang lên, nói là sinh tử đối quyết đúng vậy sinh tử đối quyết, khó nói ta Phạm Nhược Hải, như vậy không đáng tiền sao? Không dám, hai người toàn thân khẽ run rẩy, dọa đến vội vàng ngồi xuống. Siêu, tiếng xé gió vang lên. Lăng Tiêu thân hình hóa thành một đạo lưu ánh sáng, trong nháy mắt đã đến cái kia tử y người ngược lại địa phương, đơn giản như ảnh đi theo. Tử y người thậm chí ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Nhìn thấy Lăng Tiêu trong tay cái kia tuyết trọng kiếm hướng phía hắn đâm tới, tử y người trong nội tâm tràn đầy khủng hoảng cùng hối hận. Hắn không rõ, đối phương làm sao lại mạnh như thế, cái này đã vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Ngươi nói ngươi bất động ta, là bởi vì thương hại đồng tình ta. Là không muốn ỷ mạnh hiếp yếu, ngươi đúng vậy như thế cái mạnh pháp, đơn giản thật là tức cười. Lăng Tiêu âm thanh, tại thập ngũ tầng không ngừng tiếng vọng. Tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng, cũng cảm thấy trên mặt nóng bỏng khó chịu. Đương sự Tử Y người càng là ánh mắt đờ đẫn, một mặt sợ hãi. Hắn coi là diệt sát Lăng Tiêu, cầm tới cái kia hoàn chỉnh một phần thiên cương địa sát bốn thập cẩm cay dễ như trở bàn tay. Nhưng mà sự thực đáng sợ lại nói cho hắn biết, đối thủ tại không có sử dụng nội lực tình huống dưới, vẻn vẹn chỉ là một kiếm, liền đem âm dương cảnh thất trọng tu vi hắn cho đánh bại. Hắn thế mà liền đối với nhất phương kiếm đều khó mà tiếp dưới. Chênh lệch làm sao lại to lớn như thế, cái này một kiếm, triệt để đánh tan lòng tin của hắn, để cả người hắn cơ hồ lâm vào sụp đổ bên trong. Trên yến tiệc, những cái kia đã từng đối với Lăng Tiêu khẩu suất cuồng ngôn, ô ngôn uế ngữ nhục nhã võ giả, mỗi một cái đều là không ngừng run rẩy. Cái này đến từ Long Hoàng Đại Lục võ giả, đơn giản không phải người, là một cái quái vật. Ta nhớ ra rồi, đột nhiên, một người đứng lên, kinh hô nói. Hắn là Lăng Tiêu, Lăng Tiêu A, Lăng Tiêu là ai? Trung Quốc Thiên Đế, tại Bạch Hổ Đại Lục, rất nhiều võ giả đều biết đạo Trung Quốc Thiên Đế tên là Lăng Tiêu. Thế nhưng là Long Hoàng Đại Lục gọi Lăng Tiêu võ giả có nhiều lắm, bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến, như thế một cái nhìn chỉ có 17-18 tuổi, hình dáng không gì đặc biệt tiểu tử, thế mà đúng vậy đem Thiên Long cùng Thần Hoàng Đại Lục quấy đến long trời lỡ đất Trung Quốc Thiên Đế. Phạm Nhược Hải trong mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, bọn hắn Phạm gia cùng Thiên Hải nhà chênh lệch, đúng vậy quân sự lực lượng. Nếu như có thể lôi kéo Lăng Tiêu, như vậy lấy Phạm gia tài lực vật lực, tuyệt đối sẽ không bại bởi Thiên Hải nhà. Mộc Vãn Xương đôi mắt đẹp lưu chuyển, nguyên bản băng lãnh biểu lộ rốt cục tan chảy một số, nổi lên một chút kinh ngạc. Dù sao có thể càng tam cấp đánh bại dễ dàng đối thủ, loại này sự tình, cho dù là nàng, đều rất khó làm được. Chết, băng chi nộ đâm phá hư không, cũng đâm xuyên qua cái kia Tử Y người đầu. Tuy nhiên tại máu tươi khích tướng nước bắn trong nháy mắt, Lăng Tiêu đột nhiên suy nghĩ nhất động. Đỉnh đầu treo lên một cái thập bát địa ngục phù, bên trong nhô ra vô số song quỷ thủ, đem cái kia thi thể trực tiếp túm đi vào. Một màn này, càng làm cho hiện trường trở nên khiếp sợ. Liên liên Phạm Nhược Hải, cũng là hồi lâu đều khó mà bình tĩnh trở lại. Cái này Lăng Tiêu, cũng quá mức bá đạo kinh khủng đi. Hắn sau cùng sử dụng đó là huyết hồn phù A. Phạm Nhược Hải mắt quang trung lộ ra mãnh liệt hơn chấn kinh. Huyết hồn phù, đó là ngay cả hắn đều không có đồ vật, cái này Lăng Tiêu thế mà có được. Hơn nữa còn vận dụng như thế xuất sắc. Gia hỏa này, sao trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ a? Mà lại lúc trước hắn đánh bại ba tên võ giả sử dụng đều là một cỗ rất kỳ dị đặc thù năng lượng. Đó cũng không phải nội lực, cũng không phải linh hồn lực. Phảng phất đúng vậy cái này bên trong đất trời thuần túy chi lực, để cho người ta không dám ngưỡng mộ. Trung Quốc Thiên Đế a, quả nhiên không giống bình thường, có thể tại Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục trổ hết tài năng, phần này thực lực mới bình thường. Phạm Nhược Hải này lúc đã hoàn toàn khẳng định, trước mắt cái này tự xưng Lăng Tiêu võ giả, thực sự đúng vậy thanh danh lan xa Trung Quốc Thiên Đế. Đương nhiên, cái gọi là thanh danh lan xa, tại Bạch Hổ Đại Lục càng nhiều là bị làm trào phúng đối tượng lưu truyền. Mọi người thường nói một câu nói đúng vậy nhóc con cũng dám nói sằng Thiên Đế. Buồn cười, đây cũng là toàn bộ Bạch Hổ Đại Lục tất cả võ giả cùng chung ý tưởng. Chỉ là nếu như những này võ giả thấy được Lăng Tiêu hôm nay biểu hiện, lại sẽ nghĩ như thế nào đâu. Chương 1686, toàn bộ quy ta. Các ngươi hai cái, còn muốn ta lại động thủ sao? Lăng Tiêu trở lại yến hội bên trong, lạnh lùng nhìn về còn lại phía dưới hai cái âm dương cảnh thất trọng tu vi võ giả. Trong ánh mắt, lộ ra không thể hoài nghi sát cơ. Các hạ hoàn toàn chính xác lợi hại, chúng ta phục, cái này thiên cương địa sát bốn thập cẩm cay, trả lại các ngươi. Hai người nhìn nhau, cuối cùng lựa chọn khuất phục, bọn hắn nhưng không có nắm chắc chiến thắng Lăng Tiêu. Dù sao Lăng Tiêu có thể một kiếm đánh bại cùng bọn hắn tu vi tương đương võ giả, như vậy đánh bại bọn hắn, hẳn là cũng không khó. Cơ Lạc Vũ, Phượng Minh Liên cùng Lãnh Mai đều cầm lại chính mình cái kia một phần thiên cương địa sát bốn thập cẩm cay. Tuy nhiên chỉ có một chút như vậy, thế nhưng là vẫn là rất khó được a. Còn có đây này, Lăng Tiêu nhìn chung quanh đám người, lạnh nhạt nói ta trước đó liền đã nói qua, tuyệt đối không nên để ta sinh khí, ta một khi sinh khí, các ngươi ai cũng đừng nghĩ có được mỹ vị món ngon. Các hạ không nên quá phận, chẳng lẽ còn để cho chúng ta đem chính mình thiên cương địa sát bốn thập cẩm cay đều giao ra sao? Lăng Tiêu, để bên trong một cái âm dương cảnh thất trọng tu vi võ giả rất là nổi giận. Quá phận, các ngươi động thủ thời điểm, nhưng từng cân nhắc qua quá phận. Huống chi, Phạm công tử mới nói, có năng lực giả có được, các ngươi cái này giúp phế phẩm, cũng có tư cách hưởng thụ dạng này mỹ vị. Lăng Tiêu cho tới bây giờ cũng không phải là một cái nho nhã lễ độ quân tử, Đã tại quy tắc bên trong, người khác có thể đoạt hắn, hắn vì cái gì không thể đoạt người khác? Cho các ngươi ba cái hô hấp thời gian, giao ra đồ vật, nhưng giữ được tính mạng, không giao, vậy thì đi chết đi. Phản chính Bạch Hổ Phong Vân hội trước khi bắt đầu, người dự thi ở giữa là có thể lẫn nhau tương tàn giết. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, không nghĩ tới người thậm chí ngay cả cái này quy tắc đều biết. Phạm Nhược Hải có chút kinh ngạc, chuyện nào có đáng gì, mỗi một lần Bạch Hổ Phong Vân hội, tuyển ra tới võ giả đều so chân chính người dự thi muốn bao nhiêu gần gấp đôi. Trong lúc đó sẽ xuất hiện đại lượng tử vong cùng mất tích, thẳng đến nhân số phù hợp dự thi điều kiện, trận này chém giết mới có thể bị cấm đoán. Cho nên ta giết bọn hắn, cũng không tính phạm điều lệ sao, tin tưởng Thiên Hải Đế quốc quân vương, cũng sẽ không trách tội. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, còn có hai cái hô hấp, Lăng Tiêu cùng Phạm Nhược Hải lúc nói chuyện, cũng không có quên tính toán thời gian. Rất nhanh, một số âm dương cảnh lục trọng tu vi võ giả cắn nha tướng đồ vật đem ra, bỏ vào Lăng Tiêu trên bàn. Bọn hắn không muốn chết, Lăng Tiêu liền âm dương cảnh thất trọng tu vi võ giả đều có thể tùy tiện giết chết, bọn hắn tính cái gì? Coi như cái kia thiên cương địa sát bốn thập cẩm cây vô cùng chân quý, thế nhưng là vì mạng sống, coi như là một lần tôn tử lại như thế nào, dù sao bảo mệnh quan trọng. Còn lại bên dưới một cái hô hấp, Lăng Tiêu trên thân kiếm, lộ ra dày đặc sát cơ. Lời ta từng nói, tuyệt đối với giữ lời, ai không xuất ra đồ vật, liền phải chết. Lăng Tiêu âm thanh vô cùng băng lãnh, Phạm Nhược Hải cũng không có cách nào ngăn cản hắn, bởi vì đây là Phạm Nhược Hải quyết định quy củ, nếu như ngăn cản, vậy thì là rút mặt mình. Thôi, chúng ta nhận sợ, làm Lăng Tiêu chuẩn bị động thủ thời điểm, cái kia hai cái âm dương cảnh thất trọng tu vi võ giả rốt cuộc từ bỏ. Bọn hắn lấy ra chính mình thiên cương địa sát bốn thập cẩm cây, còn có giành được những cái kia, cùng một chỗ cho Lăng Tiêu. Kể từ đó, lại thêm thắng bên dưới đặt cược, Lăng Tiêu liền tương đương có được hai phần hoàn chỉnh thiên cương địa sát bốn thập cẩm cây. Nhắc nhở Lăng Huynh một câu, cái này đồ vật, một cái tháng tốt nhất chỉ ăn một lần, không phải vậy không chịu được. Phạm Nhược Hải cười nói, đa tạ nhắc nhở, chúng ta đi thôi, nên cầm đồ vật, đã lấy được, Lăng Tiêu cũng không nguyện ý ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn còn muốn trở về tăng lên tu vi đây, hắn tu vi trước mắt là âm dương cảnh tứ trọng đỉnh phong, khoảng cách âm dương cảnh ngũ trọng chỉ thiếu chút nữa xa. Tin tưởng có phần này thiên cương địa sát bốn thập cẩm cây, nhất định có thể đột phá. Mỗi đột phá một cái cảnh giới, đối với Lăng Tiêu tới nói, đều giống như nhiều hơn một phần bảo mệnh bản sự. Sống ở Bạch Hổ Đại Lục, chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ có thực lực mới là ỷ trượng lớn nhất. Bốn người đi ra thập ngũ tầng, thuận thang lầu hướng bên dưới đi đến. Cái này kỳ cảnh lâu tuy nhiên có cửa sổ, tuy nhiên lại là không đồng ý Hứa Phi làm được. Thật nhảy ra ngoài, vậy thì trực tiếp rơi xuống mặt đất. Lăng Tiêu không quan trọng, tuy nhiên ba cái nữ hài tử vẫn còn có chút không chịu nổi. Huống chi hắn đường đường chính chính mà đến, cũng không cần thiết từ cửa sổ rời đi đi. Híp con mắt nhìn về phía Lăng Tiêu rời đi bóng lưng. Cái kia thân ảnh cấp tốc biến mất ở Phạm Nhược Hải trước mắt, nhưng mà Phạm Nhược Hải ánh mắt lại một mực nhìn về phía cái kia một bên. Trung Quốc Thiên Đế Lăng Tiêu, thật thú vị ra hỏa. Hắn rất chờ mong a, Lăng Tiêu tại Bạch Hổ Phong Vân hội phía trên, có thể có dạng gì biểu hiện đâu. Sương cuối mùa, đừng để hắn đem ngươi cho siêu việt. Phạm Nhược Hải đột nhiên cười nói, cái kia là không khả năng phát sinh sự tình. Mộc Vãn Sương vẫn như cũ mặt như ngưng sương, tự tin nói ra, tuy nhiên so với hắn lên những nảy giá áo túi cơm mạnh rất nhiều, nhưng cùng ta so sánh, vẫn là chênh lệch quá xa. Sương cuối mùa a, không thể khinh thường a. Cái này nhân tài 17 tuổi, mà ngươi đã 22, so với hắn lớn 5 tuổi. Phạm Nhược Hải cười tủm tỉm nói, hắn thu lưu cái này cái nữ hài tử, tư chất rất mạnh, trước kia hắn cũng cho rằng như vậy. Nhưng mà nhìn thấy Lăng Tiêu về sau, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình ngày thường bảo đảm có chút lười biếng. Mộc Vãn Sương còn nhất định phải càng thêm nô lệ a. Nếu bị Lăng Tiêu cái kia tiểu tử đuổi kịp, cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Lúc này Lăng Tiêu bọn người, đã đến kỳ cảnh lâu bên ngoài, hướng phía Anh Kiệt lâu phương hướng đi đến. Sau khi trở về, trong đó một phần thiên cương địa sát bốn thập cẩm cây quy ta, một phần khác, các người cùng Đan Phong, Long Thần bọn hắn chia sẻ. Lăng Tiêu đã nghĩ kỹ, cái này thiên cương địa sát bốn thập cẩm cây hiệu quả 10 phần hung mãnh, một mình hắn không có khả năng tại trong vòng vài ngày ăn xong. Mà đồ ăn không giống với đan dược, thả thời gian dài khẳng định liền biến chất. Hiệu quả giảm bớt đi nhiều, chẳng cùng bằng hữu cùng nhau chia sẻ. Những người này hiện tại cũng là hắn thủ hạ, đều là vì hắn bán mạng, muốn đối phương càng thêm ra sức, liền phải cho điểm chỗ tốt. Vì quân vương người, thực sự không thể quá hẹp hòi. Huống chi hắn đã được đến cái này đồ vật chế tác phương pháp, về sau chỉ cần tài liệu đầy đủ, là hắn có thể đủ chế tác, không lo lại ăn không đến. Ngươi ngược lại là hào phóng, tuy nhiên cái này nhưng đều là ngươi chém giết đi ra, chúng ta làm sao có ý tứ a? Cơ Lạc Vũ cười khổ nói, ngươi nếu như cảm thấy không có ý tứ, cũng đơn giản, sau khi trở về, ta cho ngươi một phần tài liệu danh sách, ngươi giúp ta tìm đi, các ngươi Thiên Long Thương Hành, thế nhưng là am hiểu nhất lớn làm loại này sự tình. Lăng Tiêu cười cười nói, không thể nào, ngươi đạt được Thiên Cương Địa Sát bốn thập cẩm cay chế tác phương pháp. Cơ Lạc Vũ kinh ngạc đến cái miệng nhỏ nhắn phảng phất lấp cái apple giống như. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đây chính là Phạm gia bí mật bất truyền, chúng ta mấy cái biết đạo là được rồi, tuyệt đối không nên lộ ra ngoài, không phải vậy Phạm gia thật muốn cùng ta liều mạng. Lăng Tiêu làm cái im lặng thủ thế nói, há, biết, Cơ Lạc Vũ vội vàng che miệng lại, nhưng trên mặt y nguyên khó nén hưng phấn. Hồi lâu sau mới nói, tài liệu sự tình giao cho ta liền tốt, có cái này đồ vật, chúng ta Trung Quốc đế quốc võ giả thực lực đều sẽ tăng lên một mảng lớn, tối thiểu nhất tăng lên một cái cảnh giới cũng không thành vấn đề. Chương 1687, Thiên Hải Bốn Kiệt, Bảy Tiểu Thánh. Cơ Lạc Vũ nói tài liệu sự tình nàng hoàn toàn có thể giúp một tay. Vậy là tốt rồi, cho nên ngươi cũng không cần nói ngượng ngùng bảo, sau khi trở về, thỏa thích hưởng thụ là được. Lăng Tiêu cười cười nói, biết, Cơ Lạc Vũ điểm một cái đầu, không tiếp tục chối từ. Đúng rồi, trước ngươi nói Thiên Hải Đế Quốc có bốn đại thiên tài thanh niên, cái kia Mộc Vãn Xương ta đã gặp được. Coi là thật lãnh nhược băng xương, thực lực đáng sợ, nhưng là cái này nữ nhân, tâm cơ quá sâu, ta không thích. Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ đến khác sự tình, mở miệng nói. Ngươi nói Mộc Vãn Xương tâm cơ thâm trầm, ta thế nào cảm giác trong mắt của hắn chỉ có Phạm Nhược Hải a? Cơ Lạc Vũ sừng sốt một chút nói. Ngươi không có trải qua trong chính trị ngươi lừa ta gạt, cho nên không hiểu, Phạm Nhược Hải rất lợi hại, Mộc Vãn Xương cũng không kém, hai người bọn họ, đều là ngàn năm lão hồ ly, rất đáng sợ. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, cái kia Tôn Lãnh Thiền cũng giống như Mộc Vãn Xương đồng dạng mạo đẹp không? Thế nào, người đối với cái kia nữ nhân cũng cảm thấy hứng thú. Đừng quên, nàng thế nhưng là Dược Vương Tôn Nhiêm nữ nhi. Cơ Lạc Vũ có chút không cao hứng. Ha ha, ta chỉ là muốn biết người biết ta mà thôi, Bạch Hổ Phong Vân Hội bên trên, ta hẳn là sẽ cùng các nàng có giao thủ cơ hội a. Lăng Tiêu cười khổ nói, nguyên lai là dạng này a, cái kia ta có thể nói cho ngươi, Tôn Lãnh Thiền so Mộc Vãn Xương càng đáng sợ. Mộc Vãn Xương chỉ là tu vi cường đại, tâm cơ thâm trầm. Tôn Lãnh Thiền lại có càng nhiều thủ đoạn, nàng váy xòe dưới, quỳ gối không biết bao nhiêu tu vi cao thâm cường giả. Không chỉ có cao thủ trẻ tuổi, còn có một số hơn mấy trăm tuổi già không biết xấu hổ đây. Cơ Lạc Vũ nhắc lên Tôn Lãnh Thiền, rõ ràng lộ ra mãnh liệt khinh thường. Cái này Tôn Lãnh Thiền tuy nhiên sư tòng nàng cha Dược Vương Tôn Nhiêm, nhưng trên thực tế sở học rất tạp, từ nàng cha nơi đó học được lợi hại nhất, chính là mê dược, huyễn dược. Cái này dược ngươi là hiểu, có thể mê hoặc nhân tâm trí, lại thêm nàng bản thân dung mạo xuất chúng, có nhiều như vậy ái tình khỗi lỗi cũng liền không vì quái. Thú vị, nghe cảm giác lại là một cái lòng dạ rắn giết nữ nhân. Lăng Tiêu gặp qua rất nhiều loại này nữ nhân, cho nên nghe Cơ Lạc Vũ miêu tả về sau, hắn trong đầu cấp tốc liền có một cái rõ ràng ấn tượng. Đừng cảm thấy thú vị, người bây giờ gặp được nàng, chắc chắn thất bại, dù sao ta cảm giác nàng so Mộc Vãn Xương đáng sợ nhiều, người căn bản liền Mộc Vãn Xương đối thủ đều không phải là a. Cơ Lạc Vũ nhắc nhở nói, cái này ta thừa nhận, tuy nhiên thì tính sao, Mộc Vãn Xương lớn hơn ta 5 tuổi, Tôn Lãnh Thiền hẳn là cũng kém không nhiều a. Lăng Tiêu đối với mình tu luyện tốc độ, cái kia thị phi thường tự tin. Tôn Lãnh Thiền so Mộc Vãn Xương còn muốn lớn hơn 1 tuổi. Cơ Lạc Vũ điểm một cái đầu nói. Hắc hắc, quả là thế, cái kia mặt khác hai cái thanh niên thiên tài đâu? Lăng Tiêu cười hỏi, mặt khác hai cái, một cái là công nhận bài danh đệ nhất, Thiên Hải Bá Cầu, hắn là Thiên Hải Đế Quốc Thái Tử Gia, chân chính một người phía dưới, trên vạn người. Thậm chí có truyền ngôn nói, Thiên Hải Đế Quốc Quân Vương đã quyết định đem hoàng vị truyền cho hắn. Cái này Thiên Hải Bá Cầu rất ít xuất thủ, nhưng mỗi một lần xuất thủ, đều là chấn kinh thiên hạ. Mộc Vãn Xương cùng Tôn Lãnh Thiền đều từng cùng hắn giao thủ qua, nhưng mà đều bại. Cho nên hai người kia cũng chỉ có thể ủy khuất bài danh đặt song song thứ hai, bởi vì các nàng hai cái chưa bao giờ phân ra qua thắng bại. Cơ Lạc Vũ trả lời nói, Thiên Hải Bá Cầu, thật là bá đạo tên. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, trong nháy mắt liền liên tưởng đến Phượng Minh Kỳ Sơn, đó cũng là một cái bá đạo chi cực người, nhưng cùng Thiên Hải Bá Cầu so sánh, sợ là huỳnh hỏa cùng nhật nguyệt tranh huy. Địch nhân mạnh hơn, Lăng Tiêu áp lực cũng biến thành càng lớn, đối với thực lực tăng lên, cũng biến thành càng thêm vội vàng. Đúng rồi, người vừa mới không phải nói Tôn Lãnh Thiền so Mộc Vãn Xương lợi hại sao? Lăng Tiêu hiếu kỳ hỏi, nếu như hỗn chiến, tự nhiên như thế, Tôn Lãnh Thiền mê dược quá lợi hại, tuy nhiên đơn đả độc đấu, cái kia Mộc Vãn Xương cũng có tuyệt kỹ của mình, sẽ không e ngại Tôn Lãnh Thiên. Cơ Lạc Vũ giải thích nói, cái kia bài danh đệ tứ là ai? Lăng Tiêu lại hỏi, bài danh đệ tứ là Thiên Hải Thánh Viện Phong Ma Thánh Kiếm. Cơ Lạc Vũ trả lời nói, bốn người này, mặc dù nói bài danh có trước có hậu, nhưng là cơ bản tại một cái cấp bậc bên trên, cường như cách xa không lớn, cho nên ai thủ thắng cũng có thể. Tại bốn người này về sau đệ nhất người, chính là Thủy Thần Điện Thủy Thần Tử, đây chính là người cửu nhân, phải cẩn thận a. Chậc chậc, Thiên Hải Bá Cầu, Tôn Lãnh Thiền, Mộc Vãn Xương, Phong Ma Thánh Kiếm, Thủy Thần Tử. Thú vị a, thú vị. Lăng Tiêu rất hưng phấn, Thiên Hải Đế Quốc có như thế cường đại bốn người, như vậy Bạch Hổ Đế Quốc, Ngân Hồ Đế Quốc, Nguyệt Lãng Đế Quốc chỉ sợ cũng có. Về phần thế lực phạm vi lớn nhất, cũng mạnh nhất chính nhất giáo, vậy thì càng không cần phải nói, chỉ sợ cao thủ quy mô, so cái này tứ đại đế quốc còn muốn cường đại. Có thể cùng nhiều như vậy cao thủ luận bàn giao đấu, cái kia thật phải là một trận chuyện may mắn. Nhìn ngươi cái kia dáng vẻ hưng phấn, ta nhất định phải cho ngươi dội một chậu nước lạnh, ta trước đó nói năm người này, ngươi tốt nhất đừng tùy tiện đi trêu chọc. Cơ Lạc Vũ nhắc nhở nói, kỳ thực nếu như ngươi muốn tìm người so tài lời nói, trừ bọn họ năm cái bên ngoài, cái này Thiên Hải Đế Quốc còn lại anh kiệt, cũng đầy đủ. Thậm chí có chút gia hỏa, ta nhìn lấy ngươi hiện tại thực lực, khẳng định vẫn là không thắng được. Ồ, còn có cao thủ, Lăng Tiêu cười hỏi, đó là dĩ nhiên, đừng quên năm đó nho nhỏ thần hoàng đế quốc đều có 10 hoàng tử đâu, đường đường Thiên Hải Đế Quốc, có thể không có phương diện này bài danh sao? Cơ Lạc Vũ trợn nhìn Lăng Tiêu một chút nói, kỳ thực Thiên Hải Đế Quốc cũng có Thiên Hải Thất Tiểu Thánh Thuyết Pháp. Đây là ngoại trừ Thiên Hải Tứ Kiệt bên ngoài bài danh. Thủy Thần Tử sắp xếp thứ nhất, ngoài ra còn có Thiên Hải Thánh Viện, bốn mãnh thú, phân biệt xếp tại thứ hai đến thứ năm vị trí. Thứ sáu cũng là khó chơi ra hỏa, gọi Quỷ Thủ Lão Cửu, nghe đồn hắn một đầu cánh tay có chút cổ quái. Đệ thất tuy nhiên bài danh Thất Tiểu Thánh cuối cùng, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường, hắn đến từ Thiên Ma Giáo, tư liệu không rõ, chỉ biết tạm biệt người đều gọi hắn Tiểu Bất Điểm. Lần này thật đúng là phải là may mắn mà có người cái này dẫn đường a, bằng không, ta cũng không có khả năng đối với Thiên Hải Đế Quốc tuổi trẻ võ giả giải rõ ràng như vậy. Lăng Tiêu thực tình vô cùng cảm kích, Lăng đại ca, mệnh của ta đều là ngươi cứu, nói những lời này liền không có ý tứ. Cơ Lạc Vũ lắc lắc đầu nói, ta chỉ nguyện ngươi có thể vĩnh viễn coi ta là thành bằng hữu liền tốt. Nào chỉ là bằng hữu a, trong lòng ta, ngươi đã coi như là ta thân nhân. Lăng Tiêu cười cười nói, chỉ là nói thật ra, đến nơi này, ta mới chân chính minh bạch, Bạch Hổ Phong Vân Hội so chúng ta trong tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều. Chúng ta Trung Quốc đế quốc những này võ giả, chỉ sợ tại trong mắt người khác, đúng vậy pháo hôi cùng thí nghiệm phẩm. Dùng để chắc thí khác đế quốc võ giả thực lực, Lăng đại ca, ngươi thực sự so với ai khác đều tỉnh táo a. Cơ Lạc Vũ cảm khái nói, lời nói này quá đúng, kỳ thực ta vẫn luôn muốn nhắc nhở ngươi, nhưng lại cảm thấy nói như vậy quá mức tàn nhẫn. Một mực không nói ra. Nếu như nói Trung Quốc đế quốc có thể có một người trổ hết tài năng, như vậy chỉ có thể là Lăng đại ca ngươi, chúng ta những người này, liền vì ngươi mở đường đi. Chương 1688, Nhiệt Kính Địa Ngục. Các ngươi tình, ta nhận, Lăng Tiêu cũng không phải loại kia không gần nhân tình, mơ tưởng xa vời người. Tối thiểu nhất hiện tại, Trung Quốc đế quốc tới mấy người, thực sự chỉ có hắn cùng Đan Phong có khả năng đưa thân trận chung kết giai đoạn, những người còn lại, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải. Đây là tàn khốc hiện thực, hắn không có cách nào né tránh. Có lẽ tương lai những người này sẽ trở nên mạnh hơn, dù sao bọn hắn cũng đều tuổi trẻ. Thế nhưng là tối thiểu nhất hiện tại, còn chưa đủ. Nhưng là có một chút, ta liều mạng cũng sẽ đi làm, các ngươi là ta mang tới, ta nhất định phải đem các ngươi hoàn chỉnh đưa trở về. Tại Lăng Tiêu tâm lý, Cơ Lạc Vũ kỳ thực cũng đã coi như là Thiên Hải Đế Quốc võ giả. Tuy nhiên Cơ Lạc Vũ sinh ra ở Bạch Hổ Đại Lục, Thiên Hải Đế Quốc, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối nàng tuyệt đối với tín nhiệm. Đang khi nói chuyện, đám người đã đi tới Anh Kiệt Lâu. Lăng Tiêu đem mọi người triệu tập đến cùng một chỗ, đem một phần khác Thiên Cương Địa Sát bốn thập cẩm cay phân cho Đan Phong, Mạc Vũ, Chu Thiếu Thông, Long Thần, Cơ Lạc Vũ, Lãnh Mai, Phượng Minh Liên bảy người. Chính mình độc chiếm một phần, sau đó đám người ngay tại cùng một cái địa phương bắt đầu tu luyện. Dạng này đợi cùng một chỗ là tương đối an toàn. Vạn nhất trong tu luyện xuất hiện cái gì đường rẽ, cũng có thể cùng lúc xử lý. Bởi vì lo lắng có thể sẽ có người đánh lén ám sát, Lăng Tiêu tại tu luyện trước đó, tại tu luyện địa phương bố trí một cái vạn môn trận. Trận này đã có thể dùng để đào mệnh khốn địch, cũng có thể dùng đến ngăn cản địch nhân. 10 phần thích hợp, bố trí tốt vạn môn trận về sau, những người còn lại đã ăn xong riêng phần mình cái kia một phần Thiên Cương Địa Sát Xích Dương bốn thập cẩm cay, đồng thời phối Lăng Tiêu điều chế đan dược, đang ở nơi đó tu luyện. Ta cũng nên bắt đầu, Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, mà bước nhỏ lấy ra không cốc u lan rượu uống vào. Rượu này vào bụng trong nháy mắt đó, liền có thể rõ ràng cảm giác được có một cỗ thanh linh chi khí tại thể nội bốc lên. Cả người giống như lập tức đều bị thăng hoa, thế gian hết thảy phiền não, đều tạm thời bị ném ra sau đầu, chỉ có tu luyện hai chữ. Nguyên bản thiên cương địa sát xích dương bốn thập cẩm cay kỳ thực nhất làm cho người để ý, ngược lại không phải là tu luyện hiệu quả, mà là nó tuyệt hảo mỹ vị, cửa vào trong nháy mắt, cảm giác được cay độc tại trong miệng nổ tung, lại sẽ không thoải mái. Loại này nhiệt lượng tràn ngập toàn thân, để cho người ta thoải mái đến muốn kêu lên vui mừng. Lập tức cũng là muốn ăn mở rộng, 100 đơn 8 loại nguyên liệu nấu ăn, mỗi một loại đều có nó đặc biệt vị đạo, phối hợp bốn thập cẩm cay bản thân ngọn nguồn liệu. Loại kia cảm giác đơn giản mỹ diệu vô cùng. Nếu không là gấp muốn tăng lên tu vi, Lăng Tiêu thật nghĩ một ngụm nhỏ đi nhấm nháp cái này có thể xưng hắn xuất sinh đến nay nếm qua vị ngon nhất đồ ăn. Mà bây giờ nha, hắn đơn giản tựa như là cái không hiểu thức ăn ngon mãng phu, miệng lớn nuốt đồ ăn. Nếu để cho Kỳ Cảnh Lâu những cái kia thực khách thấy được, chỉ sợ muốn chửi mắng hắn bạo điển thiên vật, không hiểu được chân quý. Dòng dã một nồi mỹ thực vào bụng, Lăng Tiêu lập tức cảm giác được toàn thân đều là nóng bỏng cảm giác. Một cỗ nhiệt khí từ trong đan điền bốc lên, sau đó tiến vào thân thể kỳ kinh bát mạch. Lăng Tiêu vội vàng đem tay hất lên, một đống trung phẩm linh thạch cùng tu luyện dùng đan dược, bao quát còn lại yêu thú tinh hạch toàn bộ bị lấy ra ngoài, đặt ở thân thể xung quanh bốn phía nhất tiện tay địa phương. Cái này thiên cương địa sát xích dương bốn thập cẩm cay hiệu quả cực dai, tự nhiên muốn phối hợp linh thạch, đan dược cùng yêu thú tinh hạch, để cho hiệu lực đạt tới lớn nhất hóa. Linh thạch, đan dược cùng yêu thú tinh hạch trực tiếp bị hắn ăn vào miệng bên trong. Thanh lương khí tức đụng phải lửa nóng khí tức, sau đó quấn quýt lấy nhau. Linh hồn lực, âm dương nguyên lực, hoàng thiên hậu thổ chi lực hoàn toàn dung nhập một khối, điên cuồng vận chuyển. Hiện tại Lăng Tiêu là thực sự biết đạo Phạm Nhược Hải vì cái gì nói cái này đồ vật một cái tháng chỉ có thể ăn một lần. Loại này năng lượng bạo phát thức phóng thích, đối với thân thể tàn phá thật sự là quá nghiêm trọng. Ăn mỹ vị thời điểm, còn cảm giác được phi thường dễ chịu. Thế nhưng là làm hoàn toàn ăn ánh sáng bắt đầu lúc tu luyện, thân thể liền cảm thấy cực độ thống khổ. Lăng Tiêu cảm giác mình giống như bị ném vào dung nham bên trong nung khô giống như. Thể nội cũng có cổ quái nóng bỏng cảm giác không ngừng phóng thích. Hắn híp con mắt nhìn một chút những người khác, tuy nhiên cũng có đau đớn khó chịu cảm giác, nhưng phản ứng ngược lại là không có hắn lớn như vậy. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, còn lại 7 người, phân 1 phần 4 thập cẩm cay. Mà chính hắn độc dùng 1 phần, tự nhiên hiệu quả càng thêm khủng bố. Không còn đi xem người khác, hắn nhắm lại con mắt, chuyên tâm với mình tu luyện. Bên trong thân thể, kinh mạch lại một lần bắt đầu khuyết trương cùng cường hóa. Thân thể xương cốt cũng bắt đầu ở cái kia nóng rực năng lượng thiêu đốt bên dưới không ngừng cường hóa. Toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào, giống như chỗ sung yếu xuất thân thể đồng dạng. Thực sự, loại kia thống khổ, để Lăng Tiêu đơn giản muốn đi chết. Nhưng hắn cắn răng thẳng xuống tới, cứ việc sắc mặt trắng bệt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Thế nhưng là hắn lại một mực cắn chặt răng. Không có cái gì là chịu không nổi. Lăng Tiêu cái kia kinh khủng linh hồn lực tại thời khắc này làm ra mấu chốt tác dụng. Cứng cỏi tinh thần, để hắn tại cực độ thống khổ hoàn cảnh bên trong, cũng có thể bảo trì tuyệt đối phải thanh tỉnh cùng kiên trì. Thể nội hết thảy biến hóa, hắn đều thấy rõ rõ ràng ràng, bao quát bá thiên vũ hồn trưởng thành, cũng đều đập vào mắt ngọn nguồn. Vận chuyển quang ảnh áo nghĩa, trong cả căn phòng đột nhiên đều trở nên lúc sáng lúc tối. Ăn vào đi linh thạch. Đan dược cùng tinh hạch lực lượng bị quang ảnh áo nghĩa chỗ khu động, không ngừng đánh thẳng vào cái kia thiên cương địa sát xích dương bốn thập cẩm cay bên trong thả ra nhiệt độ cao năng lượng. Hai loại năng lượng bên trong cùng về sau, lại hòa làm một thể, hóa thành càng ôn hòa, nhưng lại càng cường đại năng lượng. Sau đó bị Lăng Tiêu thân thể hấp thu, mở ra, đệ tứ tầng, nhiệt kính địa ngục, âm dương cảnh tu luyện, nhất định phải mở ra 18 tầng địa ngục. Nếu như không thể mở ra, vậy thì không cách nào đột phá. Lăng Tiêu đỉnh đầu treo lên một tòa quỷ dị cung điện phía trên đại môn, có nhiệt kính địa ngục bốn chữ lớn. Hắn nguyên hồn lột xác, đẩy ra nhiệt kính địa ngục đại môn. Có thể nhìn thấy bên trong treo từng mặt đáng sợ tấm gương. Những này trong gương, có thể nhìn thấy chính mình nội tâm chỗ sâu nhất tội nghiệt cùng mình nhất khủng hoảng đồ vật. Đồng dạng võ giả, nếu như linh hồn lực không đủ cường đại, này lúc liền đã tuyên cáo tu luyện thất bại, đột phá thất bại. Bởi vì trong gương những cái kia đồ vật, để rất nhiều âm dương cảnh võ giả đều từng điên qua. Lăng Tiêu xuyên thấu qua nhiệt kính, thấy được chính mình trước đó giết chết những cái kia võ giả đều tìm đến mình báo thù. Từng cái hung thần ác sát, cực kỳ kinh khủng, bọn hắn kêu khóc lấy, gào thét, để Lăng Tiêu quỳ bên dưới nhận tội. Nhưng mà Lăng Tiêu khuôn mặt, lại là một mực lạnh lùng. Giết qua người, hắn xưa nay sẽ không hối hận, Các ngươi những này phế phẩm, khi còn sống ta đều di nhiên không sợ, chết còn muốn để ta e ngại sao? Một đám ngu xuẩn, kinh khủng linh hồn lực phóng xuất ra, trước mặt Nhiệt Kính thế mà vỡ nát tan tành, bên trong tràng cảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà sau một khắc, càng cường đại uy hiếp xuất hiện, một phía càng lớn Nhiệt Kính phù hiện ở giữa không trung, bên trong lại là Lăng Tiêu cha mẹ bị người ngược đãi tràng cảnh. Quỳ bên dưới nhận tội, liền bỏ qua người cha mẹ. Dữ tợn khuôn mặt hung thủ, gầm thét nói, nhận tội, ta Lăng Tiêu có tội gì, các ngươi dám đả thương cha ta mẹ, ta liền để các ngươi gấp trăm lần vạn lần hoàn trả. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, phóng xuất ra cường đại linh hồn lực. Chương 1689, toàn bộ đột phá. Nhận tội, ta Lăng Tiêu có tội gì? Trong nháy mắt đó, hắn phóng xuất ra linh hồn lực, trực tiếp tiến vào Nhiệt Kính bên trong, cái kia dữ tợn khuôn mặt trèo lên lúc vỡ nát. Lăng Tiêu cha mẹ cái bóng, cũng lập tức biến mất. Sau một khắc, ở trong đó vậy mà xuất hiện Nguyệt Nữ thân ảnh. Còn tới, thật sự là nhàm chán, cho hề này, thật coi ta Lăng Tiêu sẽ sợ sao? Lăng Tiêu không đợi cái kia Nhiệt Kính đặt câu hỏi, trực tiếp phóng xuất ra nhất kinh khủng linh hồn lực, tại Nhiệt Kính địa ngục bên trong thổi lên một trận linh hồn phong bạo, vô số Nhiệt Kính vỡ vụn. Sau đó, hắn nguyên thần thành công bước ra Nhiệt Kính địa ngục, trở về bản thể. Này lúc vậy mà đã đi qua tốt mấy cái canh giờ thời gian, sắc trời đều đã chậm xuống tới. Tu luyện trước hết nhất kết thúc đan phong, ngồi tại cửa ra vào thay đám người hộ pháp. Đan phong nguyên bản tu vi, kỳ thực đã đạt đến âm dương cảnh cửu trọng. Cái này tu vi, cùng Phượng Minh Kỳ Sơn là giống nhau. Chỉ tuy nhiên hai người này tại thần hoàng đại lục thời điểm, đều không thể phát huy ra chân chính tu vi.